hai câu đối lập, một bên trong vắt, một bên chém giết, khiến cho Trần Bình An cảm thấy thật có ý nghĩa. Mặc dù Thôi Đông Sơn sắp phải chia tay, hắn vẫn đưa cho Trần Bình An một cái ngọc trúc quạt xếp. Nhưng khi nhớ lại năm đó Lục Thai lang thang trên đường, nằm nghỉ trên ghế mây, tán gẫu với cánh thanh niên phong lưu, dưới ánh sao trời mộng mơ, Trần Bình An cảm thấy thật ra, việc cầm quạt xếp rơi vào tay mình là một sự ủy khuất. Hắn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi lay động cái quạt xếp ấy, trong một tình cảnh không tự nhiên. Khi thuyền lướt đến bờ Đại Ly Kinh Đô và các vùng lân cận, hắn sẽ ghé qua bến đò Trường Xuân, cung nơi được coi là tiên gia động phủ hàng đầu của Đại Ly, nơi chỉ có nữ tu sĩ. Vị nương nương trong nội cung thất thế đã tu hành tại đây, và hồi đó, nhiều người trong triều đình Đại Ly cho rằng nàng không còn khả năng đứng lên. Thế nhưng, cuối cùng, nàng đã trở thành người chiến thắng lớn nhất, sinh ra hai người con trai, một người trở thành quốc sư Thôi Sảm, nâng đỡ cho Đại Ly tân đế, và một người trở thành thân cận với phiên vương Tống Trường Kính, sắp phong vương tại Lão Long Thành, trở thành lãnh đạo thủ đô thứ hai. Sau khi tiên đế qua đời, nàng rõ ràng không bị vòng cấm loại bỏ, dường như không làm gì mà mọi chuyện lại có kết quả tốt nhất. Rõ ràng, dân chúng vẫn thường nhắc đến nàng như một người tốt, nhưng thực tế trong lòng họ thường không dễ dàng tin tưởng. Trần Bình An không giống Cố Sán hay Bùi Tiễn, hắn sẽ không ghi lại mọi việc lớn nhỏ trên giấy, vì quá nhiều chuyện sẽ chỉ khiến hắn nhớ mãi. Vị nương nương Đại Ly năm đó đã phái một nhóm thích khách theo đuổi hắn, nếu không có A Lương xuất hiện đúng lúc, Trần Bình An chắc chắn đã không sống sót trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất nhiên, vị phụ nhân này có lý do của riêng mình. Con trai Tống Tập Tân đã từng phải chịu đựng tổn thất lớn từ Trần Bình An, suýt chút nữa đã bị hắn như một học trò thợ gốm bóp chết trong trận bão lớn. Qua Ngẫu Hoa Phúc Địa và Thư Giản Hồ, Trần Bình An có thể hiểu sơ qua về mạch lạc của vị phụ nhân này. Rõ ràng, khi nàng nắm quyền trong tay, bắt đầu lên kế hoạch, nuôi dưỡng Tống Hòa bên cạnh, tìm cách lôi kéo văn võ. Còn Tống Tập Tân, người mang số phận phong sinh thủy khởi, đã từng gặp khó khăn ở Ly Châu Động Thiên. Một khi Tống Tập Tân chết, nàng sẽ không tránh khỏi cảm thấy đau xót. Chỉ có điều, trước việc Tống Tập Tân đã chết, cái tên Tống Mục trong gia phả đã sớm bị bỏ qua, cho nên nàng cũng chỉ là một lần nữa chết đi. Tống Tập Tân, khi còn sống, rời khỏi Ly Châu Động Thiên là điều tốt, miễn là hắn không muốn tranh giành với anh trai Tống Hòa về chiếc ghế đó. Vì vậy, lần mà Trần Bình An cùng đi sứ tới Đại Tùy, tình cờ gặp Tống Tập Tân tại Thư viện Sơn Nhai, hai người không xung đột gì, như hai dòng nước chảy, êm đềm trôi. Khi Tống Tập Tân sống cạnh Trần Bình An, những lời nói kỳ quái không thiếu, như việc nhà Trần Bình An lớn nhưng chỉ có tiếng bình bình lọ lọ, và mùi duy nhất có thể ngửi thấy chỉ là mùi thuốc. Ngoài việc Trần Bình An không để ý tới những lời gièm pha, giữa Tống Tập Tân và hắn phần lớn vẫn bình an vô sự, chỉ là không vừa mắt mà thôi. Ai cũng không chậm chế ai, về vài lời tán dóc tại hẻm Nê Bình và hẻm Hạnh Hoa, thực ra là nhẹ như lông ngỗng, không ai để tâm hay chịu thiệt. Tống Tập Tân năm đó chính là đã phải chịu đựng nhiều trong những lời nói này, lao tâm khổ tứ vì quá để ý, từng mâu thuẫn trở thành bế tắc, thần tiên cũng khó mà cứu rỗi. Khi thuyền đến gần Đại Ly Kinh Đô và vùng lân cận, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Trần Bình An ngồi ở quan cảnh đài, ngửa đầu nhìn bầu trời, lặng lẽ uống rượu. Thời trẻ, Trần Bình An sợ nhất là bệnh tật. Từ khi hắn quen thuộc việc hái thuốc trên núi, cho đến khi làm học trò thợ gốm, đi theo người thầy Lão Diêu học nấu gốm, hắn luôn nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Chỉ cần có triệu chứng bệnh, hắn sẽ lên núi hái thuốc nấu thuốc. Lưu Tiện Dương đã từng chê cười hắn là người yếu đuối nhất. Không chỉ vì khi còn nhỏ, hắn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, trị liệu không hiệu quả, cuối cùng ra đi trong những ngày tuyết rơi nhiều. Trần Bình An rất sợ cái chết, sẽ không lại một lần nữa ai đó ra đi, giống như cái cảm giác lo sợ không còn cha mẹ trong cuộc đời này. Mẹ hắn vẫn nói rằng sinh bệnh sẽ không đau, chỉ thường mệt dã rời, nên ý đã muốn Tiểu Bình An không phải sợ, không cần lo lắng. Lúc đầu, Trần Bình An thật sự tin tưởng điều đó, nhưng sau này mới hiểu rằng không phải như vậy. Mẹ hắn chỉ muốn hắn ít nghĩ ngợi, ít bận tâm, nên mới cắn răng chịu đựng. Cái giường cũ kỹ, vô số góc chăn đã bị nghiền nát. Người ta phú quý, áo cơm không lo, vẫn nói trẻ con ghi nhớ việc sớm sẽ có tiền đồ. Cuộc sống nghèo khó, trẻ con cảm nhận được sớm, còn có thể làm gì khác, chỉ biết sớm chịu khổ mà thôi. Năm đó, tại hẻm Nê Bình, không ai để ý đến một đứa trẻ nhỏ độ tuổi nấu ăn, bị khói bếp làm cho mắt ứa nước. Hắn trên mặt còn một nụ cười, nhưng trong lòng đang nghĩ gì? Một đứa trẻ đơn độc cầu phúc nơi thần tiên, liệu có sợ tối hay không? Có sợ những quỷ khí huyền bí trong phố phường hay không? Khi quỳ trên mặt đất dập đầu với thần tiên, hắn đã nói rằng khi lớn lên nhất định sẽ dâng hương khói, không quên lòng thành. Không ai nhớ đến bên cạnh năm xưa, lúc trong phòng bên cạnh, người phụ nữ chịu đựng cơn đau đớn tột cùng, cắn chặt răng, vô tình phát ra âm thanh từ hàm răng, chuyển ra từ chăn đệm. Ngoài cửa, đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt, không biết làm sao, chỉ biết ngồi co ro trên mặt đất, hai tay che lỗ tai, không dám khóc thành tiếng, sợ rằng mẹ biết hắn đã biết. Không phải mọi người thân đều có thể giao cảm với nhau. Đến quá sớm, không hẳn là chuyện tốt. Trước khi chuẩn bị rời đi, đêm hôm đó tại gác tổ trạch, Bùi Tiễn mơ mơ màng màng, bỗng rơi đầu xuống, tỉnh dậy và thấy sư phụ đang lén lút rơi lệ. Bùi Tiễn im lặng nhìn sư phụ của mình. Lờ mờ, hắn thấy một hình bóng nhỏ xíu ngồi xổm ở góc tường, bên cạnh là ấm sắc thuốc. Đó vẫn là hình ảnh của sư phụ ngày còn nhỏ, phải chịu sợ hãi, lo lắng cho ngày mai, tựa như muốn thời gian trở lại, tìm về những kỷ niệm gia đình hạnh phúc. Cuối cùng, Trần Bình An nhẹ nhàng lấy lại tinh thần, vuốt đầu Bùi Tiễn, nói khẽ, sư phụ không sao đâu, nếu có tiếc nuối thì chỉ là mẫu thân không nhìn thấy ngày hôm nay. Ngươi không biết đó, mẫu thân của sư phụ cười rất đẹp. Ngày đó ở hẻm Nê Bình cùng hẻm Hạnh Hoa, tất cả hàng xóm láng giềng đều bảo rằng cha ta thật có phúc khí, có thể cưới được một người phụ nữ tốt như vậy. Đêm hôm đó, sau nửa đêm, Bùi Tiễn đã đặt đầu lên đùi sư phụ và từ từ thiếp đi. Hừng đông hôm sau, Trần Bình An lại lần nữa rời quê hương. Đi xa vạn dặm, quê hương còn ở phía sau, không phải là cố hương, mà nhất định phải trở về. Khi Trần Bình An đi, núi Lạc Phách trở nên bớt náo nhiệt hơn, dù nhiều hay ít. Lão nhân Thôi Thành vẫn ở trong nhà, còn Trịnh Đại Phong thì gấp rút kết thúc công việc tại Sơn Môn bên kia, suốt ngày rối bù. Hắn vốn thích giao du với đám thợ thủ công, và họ cũng không thấy gì lạ. Mặc dù Trần Sơn chủ của núi Lạc Phách rất có tiếng tăm, có bối cảnh cao cả, nhưng hôm nay lại giống như mộ tổ tiên đổ khói xanh, tiền đồ đang rộng mở. Một vài tin tức nhỏ nhặt lén lút được truyền đi, làm cho mọi người đố kỵ và ngưỡng mộ. Một người xuất thân từ Long Diêu tên Nê Bình, có thể tồn tại tới ngày hôm nay, vận khí dù tốt nhưng tài năng cũng không phải là nhỏ. Nhưng Trịnh Đại Phong, một người đàn ông gù, chỉ ngồi bên cửa chính, không thể so bì với đám người kia, vì vậy không có sự bó buộc hay cản trở. Họ đã tự do trò chuyện, lẫn nhau trêu chọc, ngôn ngữ không có chút cố kỵ nào, rất hòa hợp. Đặc biệt là Trịnh Đại Phong, cách nói có phần mặn vui, nhanh nhẹn hơn nhiều so với những người đàn ông bình thường, lại không vẻ nho nhã chua chát. Vì vậy, khi họ cùng nhau uống rượu, ăn thịt, nếu có ai trở về, chắc chắn muốn vỗ bàn và ca ngợi Trịnh Đại Phong, nâng cao ý chí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Như Sơ vẫn bận rộn với việc quét dọn từng tòa nhà. Thực ra mỗi ngày đều quét dọn, núi Lạc Phách đã rất xanh sạch đẹp, nhưng Trần Như Sơ vẫn không biết mệt, xem việc này như một việc lớn, việc tu hành thì để sau. Vì vậy, tiểu cô nương có bộ váy phấn đang ở trên núi Lạc Phách, trở thành người duy nhất giữ chìa khóa của tất cả tòa nhà, Trần Bình An không có, Chu Liễm cũng không có. Trần Linh Quân vẫn quanh quẩn không ngừng, đi dạo khắp nơi, lần trước dự tiệc đã tạo danh tiếng, vì vậy có thêm nhiều bằng hữu giang hồ. Từ lớn đến nhỏ các đỉnh núi, đều tỏ ra ân cần với vị ấy. Một người ngồi ở vị trí cao ngất trong áo xanh. Ví dụ như Y Đái Phong, lão tổ tông Kim Đan Địa Tiên, rất thích Trần Linh Quân đến làm khách. Một già một trẻ, uống rượu tâm tình, và nói khoác về những vĩ đại sự tích năm xưa của mình, thập phần hợp ý. Về chuyện này, Trần Bình An đã từng bí mật nói với Trần Linh Quân, rằng Y Đái Phong có thể thường xuyên ghé thăm, vì vậy Trần Linh Quân có rất nhiều lực lượng, thật sự là tốt đẹp. Bùi Tiễn sau khi tiễn Tú Tú tỷ bằng hai túi bánh quay trèo, nhớ đến việc sư phụ giao cho, theo Trần Linh Quân đến Y Đái Phong, mang theo vị tiên tử Thanh Mai Quan là Chu Quỳnh Lâm cùng xuống núi. Cô nàng Lưu Vân Nhuận, một con chuồn bạc thích tham gia náo nhiệt, cũng hưởng ứng theo núi Lạc Phách. Chỉ có điều, con nha đầu đen thui này lúc nào cũng muốn kiểm tra tiểu gia hỏa, khiến cho Bùi Tiễn cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng nàng uất ức mong mỏi, vật nhỏ sợ hãi cái gì, gan rất nhỏ, trên sách không phải có một thuyết pháp gọi là góp ít thành nhiều hay sao? Nàng cũng chỉ muốn làm mật y trang đương nhiên sẽ không hại đến hắn. Lúc Chu Liễm đang đãi khách, đã nhắc nhở Bùi Tiễn rằng có thể đi trường tư học bài. Nhưng Bùi Tiễn lẽ thẳng khí hùng, không thèm nhìn, đáp lại rằng vẫn muốn dẫn theo Chu Quỳnh Lâm đến Tú Tú Tỷ ở Long Tuyền Kiếm Tông, để giỡn chơi. Chu Liễm cười tủm tỉm, bảo rằng nàng đã vòi vĩnh đùa giỡn công phu 5 ngày, như thế nào cũng nên đi dạo một vòng quanh nhà mình, cùng các đỉnh núi của Nguyễn Cô Nương. Bùi Tiễn bắt đầu có kè mặc cả cùng Chu Liễm. Cuối cùng Chu Liễm đã cố mà làm nhượng thêm 2 ngày, khiến Bùi Tiễn vui sướng không thôi, cảm giác mình đã thương lượng thành công. Thực ra lúc đó, Trần Bình An và Chu Liễm đã nói rằng Bùi Tiễn chắc chắn sẽ lề mề. Nếu vậy hãy để cho nàng kéo dài thêm 10 ngày nữa, qua đó, về sau chính là phải mang nàng đi trường tư rồi. Cho nên nói, tiểu hồ ly chạm phải lão hồ ly, vẫn còn kém hơn rất nhiều. 2 ngày trước, Bùi Tiễn vui vẻ chạy nhảy, cười không ngừng, xem mọi thứ thật đẹp mắt. Cầm tay gậy leo núi, dẫn đường cho Chu Quỳnh Lâm và Lưu Vân Nhuận, chẳng hề lạ lẫm gì với đỉnh núi lớn phía Tây. Trước đây, đuổi theo con chó, bao nhiêu công sức mồ hôi cũng không phải uổng phí. ở bên Long Tuyển Kiếm Tông, không chỉ có sự xuất hiện của một cô tiên tử thanh mai quan nhanh nhẹn, mà cả Lưu Vân Nhuận cũng trở nên tự tin hơn. Nhất là khi họ nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh, mà nghe đồn là con gái duy nhất của thánh nhân Nguyễn Cung, Bùi Tiễn cách mấy lần suýt ôm bụng cười to, cố nén lại. Lúc ấy, Nguyễn Tú chỉ liếc mắt hai cái vào hai cô gái xa lạ, rồi cười nhìn về phía Bùi Tiễn. Bùi Tiễn chạy chậm đến gần, tự nhiên Nguyễn Tú quay xuống nhẹ cúi đầu, Bùi Tiễn kiễng gót chân, bên cạnh Tú Tú tỉ thì thầm, nói rằng sư phụ không thích các nàng, quyết không muốn họ đến núi Lạc Phách làm khách, nhưng mà sư phụ lại rất ưng ý tên Tống Viên, một tu sĩ trẻ tuổi của Y Đái Phong, vì vậy khiến cho một đệ tử khai sơn, như ta phải dẫn các nàng đến Tú Tú tỉ dạo chơi. Nguyễn Tú nở nụ cười. Nhưng mà tự mình dẫn đường, Lưu Vân Nhuận lại cảm thấy như nhận được phúc duyên, sau khi trở về Nam Đường mình đạt được rất nhiều thứ. Nhưng mà nghĩ đến vị nữ tử luôn tươi cười hiền hậu bên mình, là con gái duy nhất được cung phụng cao nhất trong Đại Ly Vương Triều, thì cũng có chút e dè, trở về Thanh Mai Quan phải cẩn thận hơn, để không biến may mắn thành tai họa. Lưu Vân Nhuận lại đơn giản hơn, có Địa Tiên Lão Tổ làm ông nội, nên biết nhiều chuyện trong Ly Châu Động Thiên, vì vậy rất ngưỡng mộ thân phận của vị tiên tử cao quý, cũng như những câu chuyện xưa. Hôm nay đã trở thành nơi mọi người biết đến, Địa Tiên Đồng Cốc của Đại Ly Vương Triều, chuyện của Nguyễn Sư Tỷ chính là sự phụ, nhưng không có gì đáng kể. Trong khoảng thời gian này, Bùi Tiễn đã đi chơi 3 ngày, trôi qua thời gian thần tiên, đến ngày thứ 4 thì Tiểu Hắc Than bắt đầu cảm thấy ưu sầu, đến ngày thứ 5 thì đã mệt mỏi, ngày thứ 6, cảm giác như trời long đất lở, đến ngày cuối cùng, tự Y Đái Phong trở về, chỉ còn biết rũ đầu, kéo theo gậy leo núi. Trịnh Đại Phong khó khăn lắm mới chủ động bắt chuyện, nhưng Bùi Tiễn cũng chỉ đáp lại, lặng lẽ lên núi. Ngày hôm sau, Bùi Tiễn sáng sớm đã chủ động tìm Chu lão đầu bếp, nói nàng đã xuống núi tốt rồi, sẽ không lạc đường. Chu Liễm cũng đã đồng ý. Bùi Tiễn, để thể hiện lòng thành ý của mình, nhanh chóng chạy xuống núi. Khi đã ra xa khu vực núi Lạc Phách, nàng bắt đầu đi một cách ung dung, thảnh thơi, ghé qua khe nước bên cạnh để xem có cá hay không, rồi leo lên cây để thưởng ngoạn phong cảnh. Khi đến được trấn nhỏ bên kia, nàng cũng không vội vã đi vào hẻm Kỵ Long mà đi dọc bờ sông Long Tu, nhặt những viên đá nhỏ ném xuống mặt nước. Khi đã mệt, Bùi Tiễn ngồi nghỉ trên một viên đá lớn màu xanh bên bờ núi và ăn hạt dưa. Đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới vui vẻ trở lại hẻm Kỵ Long. Nhưng khi nàng thấy Chu Liễm đang ngồi trên ghế đầu ở cửa ra vào, cảm giác như có một cú sét đánh xuống mình. Bùi Tiễn lập tức giả vờ khập khiễng, chống cây gậy leo núi, gương mặt tỏ ra đau khổ nói, "Chu lão đầu bếp, khi xuống núi, giữa đường, ta chạy vội quá nhanh, suýt chút nữa bị chó cắn, giờ mới đến đây." Chu Liễm chỉ ồ lên một tiếng, rồi nói, không sao, dưỡng thương là quan trọng hơn. Ta sẽ quay về và viết thư cho sư phụ ngươi, nói rằng ngươi bị thương, tạm thời không cần đi học. Bùi Tiễn nhíu mày, ngồi xuống ngưỡng cửa. Trong cửa hàng, Thạch Nhu đang miệt mài đập bàn tính, âm thanh nghe rất khó chịu. Bùi Tiễn buồn bực nói, sáng mai ta vẫn sẽ đi học, đừng nói gió mưa hay bão tuyết, ngay cả nếu trời có rơi dao găm, cũng không thể ngăn ta. Chu Liễm cười hỏi, vậy để ta tiễn ngươi đi học, hay để Thạch Nhu tỉ tỉ tiễn? Bùi Tiễn suy nghĩ một chút, gạt đi nụ cười, đáp, để Thạch Nhu tỉ tỉ đi, còn ngươi, Chu lão đầu bếp, có việc trên núi nhiều lắm. Không ngờ Thạch Nhu nhẹ nhàng lên tiếng, ta sẽ không đi, để cho hắn tiễn ngươi đi học đi. Bùi Tiễn liếc nhìn, không nói gì về nhân tình, nhưng sau đó chỉ nghĩ đến việc ăn hạt dưa của mình. Thạch Nhu thở dài, không phải vì nàng lười biếng không muốn đi, mà thật sự nàng có chút e ngại. Thạch Nhu thâm tâm không muốn đến quận Long Vĩ Trần Thị Trường Tư. Mặc dù trước đây nàng từng lo lắng khi vào Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện, nhưng thực ra Thạch Nhu rất bài xích địa điểm này. Làm bạn với quỷ vật đã khó, cũng khiến nàng cảm thấy tự ti. Nhưng thật ra, niềm tin của Thạch Nhu về Trần Bình An lại khiến nàng cảm thấy an lòng nhất. Khi mặc một bộ y phục tiên nhân, Thạch Nhu không thể không tự mãn. Vì vậy, năm đó tại Thư Viện, nàng đã từng cảm thấy, những đứa trẻ như Lý Bảo Bình và Lý Hòe, cùng với Vu Lộc hay Cám Ơn, khi đối xử với nhóm trẻ con ấy, Thạch Nhu luôn mang tâm thái khinh thường. Tất nhiên, sau này, khi ở Thôi Đông Sơn, Thạch Nhu đã phải nếm trải rất nhiều điều khó khăn. Tuy nhiên, không đề cập đến ánh nhìn này, chỉ cần nói về tâm cảnh của Thạch Nhu, cùng với sự kính sợ địa điểm thư hương, thật sự đáng quý. Sầm Uyên Kỳ cũng như vậy, không nhận ra chỗ đáng ngưỡng mộ của chính mình. Sau khi lên núi, biết rõ rằng mình là một phần linh hồn của Chu lão tiên sinh, nhưng chỉ xem Trần Bình An như một lão bộc tệ. Tuy nhiên, Sầm Uyên Kỳ vẫn luôn đón nhận và đối đãi với Chu Liễm, cảm ơn lòng tốt của lão nhân. Tất cả những điều thiện ý này rất dễ bị xem nhẹ. Trần Bình An hy vọng Bùi Tiễn có thể tự phát hiện ra những điều đáng ngưỡng mộ ở người khác. Trần Bình An không ép Bùi Tiễn phải như vậy, nhưng rất cần phải hiểu rõ về điều này. Trần Bình An luôn ăn cơm mà không để lại một hạt cơm thừa, nhưng Bùi Tiễn cũng như Trịnh Đại Phong hay Chu Liễm thì không chú ý đến điều đó. Họ ăn nhiều hơn, trên bàn thức ăn cũng phong phú hơn, có khi không ăn hết, và khi dư lấy thì Trần Bình An cũng không bắt buộc họ phải sửa đổi. Đó là một việc nhỏ, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Điều này cũng không phải là thứ mà Trần Bình An xem nhẹ. Có lẽ, năm đó Cố Sán và Lưu Tiện Dương chỉ cảm thấy việc hợp tác với Trần Bình An thoải mái, dễ chịu, dù rất rõ ràng rằng Trần Bình An thực sự là một người rất cứng rắn, bướng bỉnh. Nhưng trong ánh mắt của những tiền bối như Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, những điều ấy trở nên rõ nét, tuy rằng họ không nói ra. Tương tự, Trần Bình An khi đối diện với các lựa chọn quan trọng trong cuộc sống, dù có thể là những điều như trả giá và thiện ý đối với người khác, nhưng ông vẫn phải hỏi Thùy Hữu Biên, hỏi Thạch Nhu, hỏi Bùi Tiễn. Sự bình thản này không phải là điều sách vở giảng dạy, thậm chí không phải Trần Bình An có ý học hỏi từ đó, mà là truyền thống gia đình cho phép, qua những năm tháng khó khăn, từng chút một vượt qua. Cuối cùng, Chu Liễm vẫn là người dẫn Bùi Tiễn đến trường tư. Sáng hôm sau, Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bàn ăn gia đình. Ngoài dương trúc nàng vác trên người, trên bàn còn có một cây gậy leo núi, giấy vàng bùa chú, và một thanh đao trúc, mà những thứ đó thì không thể mang theo. Thực sự là phải đến trường tư, nhìn xem thầy giáo ra sao. Bùi Tiễn thở dài chán nản, đứng dậy, mở cửa, ngẩng đầu lên. Vào lúc này nàng cuối cùng cảm thấy một chút thông suốt, rốt cuộc hiểu rõ câu nói. Mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi trên sách có ý nghĩa gì. Chỉ có điều nàng lén giấu một túi hạt dưa. Trong giờ học, nàng dĩ nhiên không dám ăn. Một khi đến trường tư mà chạy đến núi Lạc Phách để cáo trạng, Bùi Tiễn cũng biết nàng không có lý do gì để làm vậy. Đến cuối cùng sư phụ chắc chắn sẽ không bênh vực nàng. Có dư thời gian thì không thể bạc đãi chính mình sao? Còn không tìm một chỗ vắng người để ăn hạt dưa. Trên đường đi, Bùi Tiễn giữ im lặng, lén lén lút lút đi qua từng ngõ ngách, tình cờ gặp một con ngỗng trắng lớn. Nhưng chưa kịp làm gì, con ngỗng trắng đã hoảng sợ chạy trốn. Tâm trạng của Bùi Tiễn cuối cùng đã tốt lên phần nào, khi nàng cưỡi ngựa ra khỏi giang hồ, có thể vẫn cảm thấy có một chút không yên, hiểu rõ sự khó khăn của mình. Chu Liễm đưa Bùi Tiễn đến cửa trường tư, dặn dò, cãi nhau thì nhiều, đánh nhau thì ít. Bùi Tiễn lộ vẻ mặt bướng bỉnh, nói nhảm gì mà nhảm, ta xem như mình là người câm vậy. Chu Liễm chỉ phất tay. Bùi Tiễn cảm thấy hơi không tự nhiên, hai chân như không nghe theo sự điều khiển. Nếu không thì sáng mai lại phải học bài. Trễ một ngày cũng không quan trọng. Nàng lén quay đầu, và thấy Chu Liễm vẫn đứng ở đó. Bùi Tiễn có chút thất vọng, lão đầu bếp này thật sự rảnh rỗi đến mức sợ, hay là nhanh chóng quay về núi Lạc Phách mà nấu ăn đi. Trường tư bên này có một vị thầy trẻ đang chờ sẵn, mặt mỉm cười. Vị thầy trẻ tuổi này đã từng nói chuyện với Trần Bình An, vì vậy hai vị thầy giáo từ Trần Thị quận Long Vĩ đã có sự bàn bạc, và gửi thư trực tiếp về gia tộc. Đại công tử Trần Tùng Phong tự thân hồi âm, dặn trường tư bên này tiếp đãi đúng mực, không cần coi như kẻ thù, cũng không cần phải nịnh bợ quá đà, rất nhiều. Quy tắc cần tuân thủ, nhưng một số việc có thể xử lý linh hoạt. Thực ra, Bùi Tiễn không phải sợ người lạ, nếu không thì trước đây, khi còn là đứa trẻ ở vùng biên giới Hồ Nhi thuộc Đại Tuyền Vương Triều, nàng có thể đã lừa gạt được một số lão đạo, làm cho họ kiêng dè mà không dám nói nặng lời, mà lễ phép đưa nàng trở về khách sạn. Bùi Tiễn chỉ đơn thuần không thích học thôi. Vị thầy trẻ tuổi đã giới thiệu Bùi Tiễn, chỉ rằng nàng là Bùi Tiễn, đến từ hẻm Kỵ Long. Khi nhắc đến cái tên Bùi Tiễn rất thú vị này, trong lớp học lập tức vang lên không ít tiếng cười. Vị thầy trẻ nhíu mày, để trách một vị lão thầy dạy ban hành và giải thích, lập tức lên tiếng quở trách một phen, khiến cả phòng học trở nên im lặng. Bùi Tiễn không để ý, chỉ liếc mắt nhìn quanh, rồi khẽ nở nụ cười, thầm nghĩ rằng các ngươi hãy chờ xem đi. Nàng tìm một chỗ trống để ngồi xuống, đặt dương trúc bên cạnh bàn học. Bắt đầu giả vờ như mình đang chăm chú lắng nghe giảng bài. Sau hai tiết học, Bùi Tiễn bắt đầu buồn ngủ, thật sự là rất khó khăn. Sau khi hết giờ, nàng đã tìm được một cơ hội, không đi ra cửa chính mà lén lút đi ra cửa bên. Khi ra ngoài, Bùi Tiễn nhìn thấy Chu Liễm đang ngồi ven đường ăn hạt dưa. Bùi Tiễn bước ra với khuôn mặt tươi cười, đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, "Chu lão đầu bếp, ngươi đang làm gì vậy?" Chu Liễm đang gặm hạt dưa, cười đáp, "Ôm cây đợi thỏ." Bùi Tiễn cười lớn, "Nơi đây đâu phải rừng sâu núi thẳm, tiểu lão đệ nào ở đây chứ?" Bùi Tiễn quay người rời đi. Chu lão đầu bếp này quả thật kiên trì, có vẻ như hôm nay không thích hợp để cúp học. Vài ngày trôi qua, mỗi khi Bùi Tiễn muốn ra ngoài, hắn lại thấy Chu Liễm. Cuối cùng, Bùi Tiễn đành phải chấp nhận số phận. Mặc dù tuổi hắn không nhỏ, nhưng ở trường tư, hắn trông không khác gì những đứa trẻ mười mấy tuổi khác. Vì vậy, các bạn học cùng lớp đều nhỏ tuổi hơn hắn nhiều. Bùi Tiễn bắt đầu làm quen với cuộc sống học tập tại trường tư. Khi thầy giáo giảng bài, nàng chỉ lắng nghe cho qua, giờ học kết thúc thì khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Ai cũng không để ý, mà nàng thì thầm vui mừng, thỏa mãn với việc lừa gạt những người xung quanh. Hôm nay, Bùi Tiễn lại bắt đầu du thần trong lớp học. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn lại và nhận thấy có một vị công tử trẻ tuổi mặc nho sam, bên cạnh có mấy vị quản sự và thầy đồ đi cùng. Họ không dừng lại, nhưng Bùi Tiễn lại cảm thấy người đó liếc nhìn nàng. Chiều hôm đó, Bùi Tiễn từ chối sự mời gọi của hai tiểu nha đầu, một mình với chiếc dương trúc nhỏ, vội vã chạy về hẻm Kỵ Long. Khi đến nơi, nàng phát hiện Chu Liễm đã từ núi Lạc Phách chạy tới hậu viện của cửa hàng. Không chỉ vậy, người mà lúc trước nàng thấy ở trường tư đang ngồi bên cạnh Chu lão đầu bếp, nói cười vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiễn cúi người chào, tiên sinh tốt. Không còn cách nào khác, sư phụ của nàng rất coi trọng lễ nghi, nàng là Khai Sơn đại đệ tử, không thể để người khác nghĩ sư phụ mình không dạy dỗ đồ đệ. Trẻ tuổi thư sinh cười nói, ngươi chính là Bùi Tiễn phải không? Ở trường tư có quen không? Bùi Tiễn như gà con mổ thóc, mắt sáng rực, cất cao giọng, rất tốt ạ, các tiên sinh học vấn lớn quá, thực nên đi thư viện làm quân tử hiền nhân, các bạn cùng học siêng năng đọc sách, về sau chắc chắn sẽ trở thành các tiến sĩ lão gia. Thạch Nhu ở quầy bên cạnh không thể nhịn cười. Chu Liễm không làm lộ rõ cái tài năng tâng bốc của Bùi Tiễn. Trẻ tuổi thư sinh dường như có chút không thoải mái. Lời tâng bốc của Bùi Tiễn có phần khiêm tốn, khiến cho vị cháu đích tôn họ Trần này chẳng biết nói gì cho phải. Dù sao, trẻ nhỏ cũng nên chân thành, không thể lạnh nhạt với sự thiện ý của tiểu cô nương. Đến Trần Tùng Phong không dễ, hắn đành phải mỉm cười gật đầu với nàng. Bùi Tiễn lại cúi đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa và bắt đầu sao chép sách. Chuyện bên ngoài trường tư lại trở thành điều duy nhất nàng chú tâm. Sau khi chép xong sách, Bùi Tiễn phát hiện vị khách đã ra về, còn Chu Liễm vẫn ngồi bên cạnh, trong lòng ôm nhiều món đồ. Bùi Tiễn cầm gậy leo núi, tập luyện một chẳng kiếm pháp. Dừng lại một chút, nàng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chu Liễm đáp, có chuyện tốt. Bùi Tiễn mở to mắt, thế nào, có tiền gửi tới rồi sao? Chu Liễm cười nói, ôi, ngươi ăn nói khéo thật, đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Bùi Tiễn hỏi, có thể chia tiền không? Không có phần của ngươi. Chu Liễm một cách trân trọng nâng niu ba cái hộp, nâng tay áo lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, là sư phụ của ngươi người bạn của ông, Lưu Tiện Dương, ở Bà Sa Châu đã gửi cho chúng ta một phong thư cùng ba món quà. Trong thư nói rằng, trong đó có gửi tới thiếu gia một quyển sách, bên trong cất giấu một tấm gió lật sách khó mua với giá 10.000 kim, còn có một cây quạt nan pháp bảo thần tiêu, nói là nó có thể trấn áp tất cả ác quỷ trong cuộc sống. Cuối cùng là Á Cá Cật Mặc, Lưu Tiện Dương nghe nói thiếu gia đã về nhà, nên đem theo một con có phẩm cấp rất cao, giao cho thiếu gia nuôi. Bùi Tiễn tươi cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái tán dương, Lưu Tiện Dương, thật biết cách. Không hổ là bạn tốt nhất của sư phụ ta, ra tay hào phóng, lại chân thật. Chu Liễm mỉm cười nói, bạn bè bên ngoài cũng là người thông minh, có vẻ như lần này đi học không có uổng phí. Nếu không, từ biệt lâu ngày, hoàn cảnh khác nhau, chẳng lẽ đến lúc gặp lại, không biết gì nhau. Bùi Tiễn hỏi, cái gió lật sách và cá cật mặc ta có thể xem qua không? Chu Liễm đứng dậy nói, gió lật sách thì không thể động vào, phải đợi thiếu gia về núi Lạc Phách mới được. Còn cá cật mặc, ta sẽ nuôi trước, đợi ngươi về rồi có thể tới xem. Bùi Tiễn chợt hỏi, số tiền đó, có phải trong nhà chúng ta hay ai đó rút ra không? Chu Liễm cười đáp, trong thư ghi rõ, bảo cho thiếu gia bỏ tiền ra, hôm nay đã trở thành đại địa chủ rồi, đừng có tiếc, nếu đau đầu thì tự chịu. Bùi Tiễn bực bội nói thì nhẹ nhàng quá, trả cá cật mặc lại đi. Ta và Thạch Nhu tỉ tỉ trong hẻm Kỵ Long trông coi hai gian cửa hàng, một tháng chỉ kiếm được 10 mấy lượng bạc. Chu Liễm liếc mắt, có bản lĩnh thì đi nói với sư phụ thử xem. Bùi Tiễn lập tức xua tan nụ cười, phái người đưa tin, lại tốn tiền, nói cái gì thì nói, cứ như vậy đi. Lưu Tiện Dương, có thể sư phụ không tiện mở lời, nhưng sau này ta sẽ nói với hắn. Chu Liễm cười nhạo, ngươi á, đến lúc đó cả núi Lạc Phách đều nghe ngươi tâng bốc đấy. Bùi Tiễn ngồi trên bậc thang, không nói tiếng nào, cảm thấy chán nản. Chu Liễm cũng chẳng bận tâm, trẻ nhỏ mà, vui vẻ cũng một ngày, buồn bã cũng một ngày. Sau đó, núi Lạc Phách lại đón tiếp một đám người mới. Chu Liễm có chút bất ngờ. Một người là Lô Bạch Tượng, không những đã đến mà còn mang theo hai đứa em gái. Lúc đó, Chu Liễm đang ở Sơn Môn, chăm sóc Trịnh Đại Phong phơi nắng. Lô Bạch Tượng không hề xa lạ với Trịnh Đại Phong, tự mình tìm một chỗ ngồi. Còn hai tỷ đệ bên cạnh mình, lại có chút ngờ nghệch. Một người lùn và một người lưng còng, gặp sư phụ của mình nhưng không hề tỏ ra kính trọng hay sợ sệt gì cả. Thiếu niên thì cũng được, thậm chí còn tựa trên cây thương, có chút ánh mắt lạnh lùng, càng muốn vẻ ngoài gây chú ý cho mình. Lô Bạch Tượng không bận tâm đến những điều đó, và hai người bên cạnh hắn cũng không để ý. Sau một hồi trò chuyện, Lô Bạch Tượng đã dừng chân tại Bảo Bình Châu, nơi có một nhóm cướp lâm vào đường cùng. Một nhóm mã tặc từ phía nam, thuộc triều đình Chu Huỳnh, sau đó Lô Bạch Tượng mang theo họ chiếm được một ngọn núi, trở thành nơi ẩn náu của một môn phái giang hồ, thậm chí còn có của cải không tầm thường. Trong lúc này, Lô Bạch Tượng đã nhận hai tỷ đệ này làm đệ tử, trong đó có một nữ sinh tên Nguyên Bảo, lưng đeo cây gỗ trường thương, rất khí khái, còn em trai là Nguyên Lai, dễ thương và dễ gần, là một học sinh chăm chỉ, thiên tư học võ căn cốt tốt, nhưng tính tình yếu đuối hơn tỷ tỷ của mình. Lô Bạch Tượng coi như là gã tiện nghi ven đường Bạch Kiểm, đã mang đến nhiều kiến thức cho núi Lạc Phách, không chỉ là hành hiệp giang hồ mà còn ở lại đây để theo dõi hai đồ đệ của mình, lựa chọn. Khi Lô Bạch Tượng nghe Trần Bình An vừa mới rời khỏi núi Lạc Phách, đi hướng Bắc Câu Lô Châu, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Hắn đã uống rượu, chỉ cần hiểu ý trong chốc lát. Lô Bạch Tượng dự định sẽ dừng lại ở núi Lạc Phách trong suốt một tháng. Trên núi không thiếu tòa nhà, theo như Chu Liễm nói thì đó chính là gia nghiệp đồ sộ ngày hôm nay. Chu Liễm cũng đã đề nghị Lô Bạch Tượng tìm một nơi ở trên núi, còn hắn muốn bầu bạn tâm sự cùng Đại Phong huynh đệ. Lô Bạch Tượng cười đứng dậy cáo từ, Trịnh Đại Phong thì mời hắn có dịp rảnh hãy đến uống rượu. Lô Bạch Tượng không thể từ chối và hứa sẽ đến. Thiếu nữ Nguyên Bảo hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên Nguyên Lai có chút thẹn thùng. Khi lên núi, Lô Bạch Tượng không khỏi cảm khái. Lần này đến nơi này, ông đã thấy cái gọi là Phúc Địa Ly Châu. Tất cả đều hiện ra trong tâm trí hắn, tự nhiên không thể so với hai đứa trẻ. Thiếu nữ biểu lộ nét không vui, khí chất sắc bén. Thiếu niên thì rất sợ sự quả quyết của tỷ tỷ, không dám đi bên cạnh. Sư phụ đi trước, tỷ tỷ theo sau, còn hắn là người đi cuối cùng. Lô Bạch Tượng không quay đầu lại, mỉm cười nói, ngươi thấy người còng lưng kia, gọi là Chu Liễm, hôm nay là một vị vũ phu đạt đến viễn du cảnh. Thiếu nữ cảm thấy mình nghe nhầm. Lô Bạch Tượng tiếp tục, còn kẻ có đôi mắt híp lại, nhìn ngươi là Trịnh Đại Phong. Ta mới gặp hắn ở Lão Long Thành tại một tiệm thuốc, hắn là một vũ phu đạt được sơn điên cảnh, chỉ còn thiếu chút nữa là lên đến 10 cảnh vũ phu. Nguyên Bảo rầu môi lên. Lô Bạch Tượng thắt đai kiếm, mặc áo trắng, kiên định bước lên núi và nói, những điều này ta nói không phải để ngươi sợ bọn họ. Sư phụ không cảm thấy xấu hổ khi ở cùng bọn họ. Võ đạo là một con đường gian nan, sư phụ vẫn tin tưởng ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên. Sau này, khi gặp chuyện, hãy cư xử cho cẩn thận. Phải có đủ năng lực, nếu không sẽ chỉ trở. Thành trò cười. Ngươi có thể ném một người đi, nhưng đừng để sư phụ mất mặt, làm một hai lần còn được. Nhưng nếu ba lần, ta sẽ dạy ngươi cách làm một đồ đệ. Nguyên Bảo nhíu mày, sư phụ yên tâm. Một ngày nào đó, sư phụ sẽ thấy quyết định thu nhận Nguyên Bảo làm đệ tử là đúng đắn. Nguyên Lai vụng trộm cười. Cô tỷ tỷ từ nhỏ đã yêu thích sự tranh đấu. Đột nhiên, Lô Bạch Tượng dừng bước, quay đầu nhìn thiếu nữ và nói, tất cả đều tốt đẹp, nhưng có một điều, ngươi phải nhớ kỹ. Gặp Trần Bình An, hãy cư xử thật khách khí. Nguyên Bảo đổ mồ hôi, gật đầu đáp, nhớ kỹ. Sau khi Lô Bạch Tượng cùng ba người họ ở lại, do núi Lạc Phách chủ không có ở đây, nên việc đưa Nguyên Bảo và Nguyên Lai vào tổ sư đường tạm thời phải gác lại. Về việc này, Lô Bạch Tượng và Chu Liễm không có gì khác biệt, tự mình thu nhận người về núi Lạc Phách phải ký kết một thỏa thuận, không cần thương lượng. Sau đó, lại có ba thầy trò đến thăm núi Lạc Phách. Đó là một lão đạo nhân mù, đang mang biểu ngữ, gọi một chàng thanh niên chân thọt, cùng một cô gái tròn mặt tên là Tửu Nhi. Họ ba người đầu tiên đi đến cửa hàng Kỵ Long, Bùi Tiễn dẫn đường, cùng nhau trở về núi Lạc Phách. Lão đạo nhân mù vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Nghe nói Trần Bình An không có trên núi, cảm giác như mình đã bước vào một cái gì đó không đáng tin cậy, nhưng sau khi cùng với Chu quản sự ở núi Lạc Phách hợp tác về, thì yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi nói chuyện xong, lão đạo nhân tự giật mình khi nhận ra mình, dường như trong áo hay bên trong chăn đều đã có mặt mũi. Hôm nay lão còn không coi là cửa thừa, mà chỉ lấy thân phận môn khách lĩnh một phần lương bổng tiên gia tu sĩ, tại tiệm thảo đầu bên hẻm Kỵ Long đặt chân. Còn về đôi đồ đệ của lão, phải chờ đến khi họ đạt được cấp độ ngũ cảnh mới có thể được công nhận là môn khách. Tuy nhiên trước đó, núi Lạc Phách sẽ giúp đỡ về tài chính, cho cả hai đều có thể chi một khoản tiền thần tiên, những điều này đều không có gì khó nói. Dù đã là nhân tình qua lại, nhưng vẫn cần phải thương lượng, hai bên không thể chậm trễ. Điều cốt yếu là lão mù kia vẫn nhận thấy được một phần tươi đẹp của tiền đồ nằm ngay, dưới chân. Điều này khiến cho lão đạo nhân mù cảm thấy như giữa mùa hè oi ả, uống một bát lớn rượu băng, toàn thân thư thái. Khi xuống núi Lạc Phách, đi đường lão cảm thấy như đang bay bổng. Dù sao, quản sự Chu Liễm ở núi Lạc Phách đã không nghe theo lời mời, không muốn tự mình tiễn bọn họ đến sơn môn mà bỏ qua. Bùi Tiễn vẫn đồng hành cùng ba thầy trò rời khỏi núi Lạc Phách. Cùng nhau đi lại, hắn không cảm thấy vất vả, chưa kể có thể gặp lại Tiểu Bạch xa xa cách từ lâu, thật là vui vẻ. Lúc này, Bùi Tiễn quay đầu lại, nhìn thấy lão đầu bếp đang chắp tay sau lưng, chậm rãi bước lên núi. Bùi Tiễn gãi gãi đầu, dừng lại bên lão đầu bếp. Lão ngồi như một mặt hồ yên ả giữa tòa nhà cao tầng, như thể có thêm một gương mặt mơ hồ của một chàng trai trẻ, Trên sách có câu nói nào đó, dây thắt lưng làm gió, chỉ có thể diễn đạt ý tứ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngẫu Hoa Phúc Địa, Kinh Thành Nam Uyển Quốc. Trong ngõ hẻm, mưa rơi liên tục. Một thiếu niên thon dài, như ngọc diện, mặc áo xanh, chống một chiếc ô cũ kỹ làm từ giấy dầu, bước đi chậm rãi. Hôm nay hắn muốn đến gặp thầy của mình, quốc sư trùng thu bên Nam Uyển Quốc để mượn sách và đọc những cuốn mà tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới cũng không tìm thấy. Liên quan đến khoa cử, trùng phu tử từng nói, thi đình có cho ba gã một giáp hay không còn phải xem cơ duyên, và dù sao độ tuổi hắn còn nhỏ, triều đình và chúa công cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, cơ hội thi hai giáp trước đó tuyệt đối không khó khăn. Vì vậy, hôm nay hắn càng rối bời, không hoàn toàn tâm trí vào chuyện thi cử, mà bắt đầu đọc khá nhiều sách cổ đã phủ đầy bụi. Sau khi nói chuyện với trùng phu tử, hắn tùy ý đọc một số tài liệu cá nhân được lưu giữ. Tại góc phố, hắn gặp một người quen đã lâu không thấy. Người đó cực kỳ anh tuấn, mỉm cười nhìn về phía thiếu niên đang dương ô lên. Một tay giấu sau lưng, tay còn lại cầm chiếc quạt, nhẹ nhàng vỗ vào bụng. Đó chính là Lục Sĩ, nổi tiếng trong thiên hạ, Lục công tử. Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới. 10 năm đã trôi qua, trùng phu tử thỉnh thoảng nhắc đến ông, biết rằng ông đã rời khỏi kinh thành, không còn xuất hiện người nơi khác. Thời gian này vẫn là sự lao đao, không biết là bạn hay thù, mọi mối quan hệ rất phức tạp. Dù vậy, đối với thiếu niên, Lục tiên sinh lại là một người vô cùng quan trọng, vừa thân cận vừa đáng kính. Lục Sĩ đánh giá thiếu niên áo xanh, vui vẻ nói, đào lý gió xuân một chén rượu, giang hồ đêm mưa 10 năm đèn. Những câu này, thật sự hợp với bối cảnh. Nhỏ Tình Lãng, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi phải không? Tào Tình Lãng thu ô lại, chắp tay hành lễ, sau đó cho Lục Sĩ điều khiển ô, cười nói, ta thường xuyên nghe được Lục tiên sinh trên giang hồ có nhiều giai thoại. 10 năm qua, giang hồ và trận doanh thực sự biến đổi, sóng gió chẳng chịt, máu tanh đổ như mưa. Vị Lục tiên sinh này đã thống nhất ma giáo, và những đệ tử của hắn nay hoặc là hùng cứ một phương ma đạo cự phách, hoặc là trụ cột ngoại biên quân, hoặc cũng có thể là những người trong truyền thuyết có khả năng hô phong hoán vũ, như quốc sư. Không lâu trước đây, Lục tiên sinh đã chính thức thách đấu với người được cho là mạnh nhất thiên hạ, người mà đã không thua kém gì ma đầu Đinh Anh, chính là tiên nhân Du Chân Ý. 10 năm, không thể nói là quá ngắn nhưng cũng không phải quá dài. Thế gian vì những ân oán mà Lục tiên sinh gây dựng, thực sự có rất nhiều. Tuy nhiên, Tào Tình Lãng chỉ là một người an tâm đọc sách, lặng lẽ tu hành, trông coi ngõ hẻm này cùng với tòa tổ trạch kia. Lục Sĩ vẫy tay, ý bảo không cần phải lo lắng cho mình. Tào Tình Lãng liền dịch bước ra phía ngoài, tự mình mở dù, không kiên trì thêm nữa. Cùng với Lục tiên sinh, từ trước tới giờ mình không cần khách khí. Hai người cùng đi trên con đường vắng vẻ, Lục Sĩ cười hỏi, ngươi có tính toán gì không? Tào Tình Lãng nhẹ nhàng nâng cái dù làm bằng giấy dầu lên, rồi lùi lại một bước, sau đó ngẩng đầu nhìn. Ta nghĩ nên ra ngoài nhìn một chút, đi gặp Trần tiên sinh. Lục Sĩ cười đáp, điều này cũng không dễ, chỉ dựa vào đọc sách thì không đủ. Cho dù ngươi học, được trùng quốc sư quyền và tìm được những khẩu quyết vụn vặt từ vị tiên gia đó, cũng vẫn chưa đủ. Tào Tình Lãng mỉm cười, trong sách đều có Bạch Ngọc Kinh, lầu cao 48.000 trượng, tiên nhân vẫn dựa vào lan can để hái bông sen. Lục Sĩ quay đầu lại, hắn trông có phần ngốc nghếch, ngược lại rất giống ngươi. Tào Tình Lãng cuối cùng cũng hiện ra vài phần ngây thơ như trẻ con, vui vẻ nói, thật sự có chút giống sao? Lục Sĩ trêu chọc, hắn có vài phần tương tự, vậy mà đáng tự hào đến vậy sao? Ngươi có biết không, nếu ngươi ở quê hương ta và hắn, sẽ không dễ dàng gì để tu đạo cả. Hắn có thể trở thành một tiên nhân, nói một cách đơn giản, thì cả đời của hắn chỉ cao hơn thành tựu của hiện tại là tiên nhân Du Chân Ý một chút mà thôi. Ngươi năm đó còn nhỏ, lúc đó Ngẫu Hoa Phúc Địa không bằng bây giờ có nhiều linh khí phát triển, do vậy hắn vội vàng đi một lượt mới có thể lộ ra phong quang rực rỡ. Nếu đổi lại bây giờ, sẽ khó hơn nhiều. Tào Tình Lãng lắc đầu, chĩa ngón tay lên bầu trời, gương mặt hưng phấn của chàng thiếu niên áo xanh, Trần tiên sinh trong lòng ta, cao hơn cả thiên ngoại. Lục Sĩ không nhịn được cười. Thật vậy, Trần Bình An, ngươi cũng có thể à, sau chuyến đi quan đạo quan còn có người như vậy ngưỡng mộ mình. Lục Sĩ nghiêm mặt nói. Có biết không, cho dù ngươi gần đây có việc gì phi thăng từ quê hương mình, vẫn luôn có nguy hiểm. Tào Tình Lãng gật đầu, nếu như một ngày nào đó, ta cùng với những người tiên hiền mà như vậy đã thất bại, xin phiền Lục tiên sinh giúp ta gửi lời, nói rằng Tào Tình Lãng nhiều năm như vậy, sống rất tốt, ngay cả có chút tưởng niệm đến tiên sinh. Lục Sĩ thở dài, thanh thúy một tiếng, thu lại quạt xếp, dùng sức vỗ một cái lên đầu Tào Tình Lãng, có bản lĩnh thì tự mình nói với hắn đi. Tào Tình Lãng một tay mở dù. Một tay tìm kiếm manh mối, bất đắc dĩ nói, cái này lại không bằng tiên sinh. Hài cốt gành thuyền đã cập bến Trường Xuân Cung trước đó, giờ lại chuẩn bị lên đường. đối phương vẫn chưa xuất hiện. Trần Bình An không vội vàng. Hắn vẫn đang luyện quyền. Khi con thuyền đang chuẩn bị rời khỏi Bảo Bình Châu, Trần Bình An thu hồi quyền pháp, tiến đến mở cửa. Hành lang bên kia có một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ cung trang, cùng một vị hoàng đế trẻ tuổi không mặc long bào, và một người quen với Trần Bình An, chính là Mặc Gia Du Hiệp, Hứa Nhược, với thanh kiếm ngang lưng. Trần Bình An mở cửa, không đứng ở cửa để nghênh đón, giả vờ như không nhận ra. Quay trở về trong phòng, Trần Bình An đứng bên cạnh bàn, không ngồi xuống ngay lập tức. Khi ba người vào trong phòng, người phụ nữ nhanh chóng tiến đến bàn đối diện, cười và đưa tay ra, Trần công tử, xin mời ngồi. Trần Bình An mỉm cười. Người trẻ tuổi kia mỉm cười không nói, chỉ hơi nghiêng người, thẳng thắn nhìn người bạn đồng niên từ hẻm Nê Bình lên núi Lạc Phách. Hứa Nhược nhẹ nhàng gọi, Trần Bình An, đã lâu không gặp. Trần Bình An lúc này mới ôm quyền đáp lại, Hứa tiên sinh, đã lâu không gặp. Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Người phụ nữ che miệng lại, nhõng nhẽo cười. Chúng ta đang làm gì vậy? Sao lại đứng đắn thế? Đều ngồi đi nào. Nói, vẫn không phải là người trong nhà sao? Đừng khách sáo. Chỉ có điều khi bốn người đều ngồi xuống, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Hứa Nhược đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, hắn đã chờ ở Bảo Bình Châu, nửa giang sơn của Đại Ly Tân Đế Tống Hòa, ngay lập tức phối hợp dò xét xung quanh, vượt qua châu thuyền. Đây là lần đầu tiên hắn lên thuyền, cảm thấy có phần mới mẻ, và cũng chỉ có như vậy. Từ Đại Ly Nương Nương trở thành Đại Ly Thái Hậu Ung Dung Phụ Nhân, mỉm cười nhìn thanh sam nam tử ngồi đối diện, bắt đầu mở lời với sự thận trọng, con ta, Mục Nhi, trong những năm tháng tại hẻm Nê Bình đã nhận được sự tha thứ từ Trần tiên sinh. Trần Bình An mỉm cười đáp, khá tốt. Ngữ khí từ cô ta có phần kiêu ngạo, chưa nói gì bất kính, cũng không có nửa điểm cung kính. Chỉ có điều, Trần Bình An trong lòng chửi thầm một câu, thật là không chịu nổi. Hứa Nhược khóe miệng hơi nhếch lên rồi vội vàng xóa đi, chớp mắt liền biến mất, không ai phát hiện. Quý vị đại lý Thái Hậu, tựa hồ cuối cùng đã nhớ đến bên cạnh con trai Tống Hòa, Tân Đế Đại Ly, cười nói, Trần công tử, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, hy vọng sau này có thể thường xuyên giao tiếp. Trần công tử là thân phụ ta, Đại Ly võ vận thiên chi kiêu tử. Chúng ta, Đại Ly, từ võ lực mà lập quốc, vô luận là nhà ta hay Tống Hòa, đều biết phải lễ ngộ Trần công tử. Tân Đế Tống Hòa, trẻ tuổi, nghiêng người về phía trước một chút, mỉm cười nói, bái kiến Trần tiên sinh. Không có chút nào ra vẻ cao ngạo của cửu ngũ chí tôn. Lần này lên thuyền, là cải trang vi hành, để kết giao với những người được gọi là sơn dã cao nhân, có thể buông bỏ chút lễ nghi thế tục. Trước kia, Tống Hòa đã từng có danh tiếng tốt tại Đại Ly Văn Võ Đang, triều đình và dân gian đều rất phong bình, ngoài việc Đại Ly Nương Nương dạy bảo tốt, chính hắn cũng làm không tệ. Trần Bình An gật đầu nói, có cơ hội nhất định sẽ đi thăm kinh thành. Phụ nhân cười nói, triều đình có ý định thăng chức Ngô Diên từ Long Tuyền quận lên Cao Châu, mà vị trí quận trưởng sẽ để lại, không biết Trần công tử có ai trong lòng phù hợp để chọn không? Trần Bình An mỉm cười đáp, chẳng lẽ không phải Từ Viên huyện lệnh và Tào Đốc Tạo mà chọn một người sao? Viên huyện lệnh cần chính trực, thưởng phạt phân minh, quản lý một huyện không để rơi vào tình trạng hỗn loạn, còn Tào Đốc Tạo thân dân, công tác chỉnh đốn, không để xảy ra sơ suất, cả hai đều là quan tốt. Ai được thăng chức, người dân Long Tuyển quận chúng ta cũng đều vui mừng. Tân Đế Tống Hòa liếc nhìn Trần Bình An, trong lòng không biết hắn thật ngốc hay giả ngu. Viên và Tào, hai dòng họ lớn ở triều đình còn chưa đủ để đấu tranh, lại muốn tranh giành ở xa trường, thế hệ đối kháng gay gắt bao nhiêu. Bởi vậy, chẳng khác nào làm tổn thương một bên khác. Một quận thái thú chỉ là chức vụ nhỏ, nhưng một khi rơi vào tay ai, có thể sẽ là chuyện không nhỏ. Hơn nữa, dù là Viên Tào gia chủ không thiên vị, thì triều đình cũng vậy, dưới mỗi người đều có những môn sinh, suy nghĩ ra sao. Một bên tự mãn, một bên ấm ức, triều đình này chính là lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn đến tình hình căng thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ nhân giữ vẻ tự nhiên, cười nói, có lẽ Trần công tử với tư cách người tu đạo trên núi, chỉ chăm lo du lịch thiên hạ, nên ít có tiếp xúc với hai vị quan phụ mẫu, cũng không có quan hệ cá nhân, vì thế mà không nói nhiều. Nhưng còn một việc, Trần công tử chắc nên có ý kiến. Tương lai Long Tuyển thăng lên Cao Châu, ba vị thành hoàng gia và người chọn lựa chưa định. Năm đó, núi Lạc Phách Sơn thần chưa từng trò chuyện với Trần công tử, đã chọn lão quan đốc tạo Tống Dục Trương. Dù là hợp lễ phép, nhưng đây vẫn là điều mà triều đình nên làm. Nhân tình mùi vị có phần nhạt nhẽo, chắc chắn nên cùng Trần công tử bàn bạc kỹ trước khi quyết định. Cho nên, lần này chọn lựa ba vị thành hoàng gia, Trần công tử không cần băn khoăn gì, ta và Tống Hòa cùng triều đình hoàn toàn tin tưởng vào Trần công tử, mời Trần công tử giúp Đại Ly chọn ra người xứng đáng. Phụ nhân tiếp tục khuyên, Trần công tử nếu như muốn đi xa, có thể Long Tuyển quận là quê hương, có một hai vị tin cậy, cũng giống như thường ngày chăm sóc núi Lạc Phách. Trần công tử đi ra ngoài, cũng an tâm phần nào. Trần Bình An lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói, Ly Châu động thiên xung quanh sơn thần, thủy thần và thành hoàng gia thổ địa công, thật sự không quá quen thuộc. Mỗi lần qua lại, tôi chỉ vội vàng chạy thôi, nếu không, tôi cũng muốn tư tâm tìm hiểu một chút về quan hệ thân cận với thành hoàng lão gia Trấn Long Tuyển quận. Tôi, Trần Bình An, xuất thân từ phố phường, chưa từng học qua ngày nào, càng không quen thuộc với quy củ quan trường. Chỉ là lang thang giang hồ đã lâu, vẫn hiểu được cái lý, quan huyện không bằng hiện quản. Tống Hòa trong lòng vui vẻ, lời nói nghe có vẻ chân thực, Trần Bình An dường như đã nhận thức một vị Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách mà thôi, chắc hẳn mối quan hệ cũng khá thân thiết rồi. Phụ nhân cũng thể hiện sự tiếc nuối. Ba vị thành hoàng gia người chọn lựa, bên lễ bộ đang cãi nhau gay gắt, nhanh chóng sẽ phải định lại. Hôm nay, công bộ đã thương nghị về ba tòa thành hoàng các, việc chọn chỉ. Trần công tử bỏ lỡ cơ hội này, thật đáng tiếc. Dẫu sao, Sơn Thủy có hương khói thần tích đã cắm rễ, không phải là những quan viên thường hay đổi ghế, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy trăm năm cũng không thể sửa lại. Trần Bình An thở dài, nói, triều đình có thành ý, ta rất biết ơn. Giang hồ xa xôi, núi cao sông, dài, hy vọng tương lai có thêm cơ hội như vậy. Phụ nhân đứng dậy một cách khoan thai, dáng vẻ tựa như ngàn vạn bộ dạng uyển chuyển, chúng ta sẽ không quấy rầy Trần công tử trong tu hành nữa. Trần Bình An cũng đứng dậy, hôm nay ta không phải người tu hành, cũng không phải vũ phu viễn du, trên thuyền không tiện tiễn đưa, mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ. Phụ nhân gật đầu, ra hiệu không sao cả, rồi quay sang Hứa Nhược cười thản nhiên. Dù sao thuyền vẫn chưa rời vào Bình Châu, chắc hẳn ta và Hòa Nhi về sẽ rất an toàn. Hứa tiên sinh nếu quen biết Trần công tử, không bằng ở lại trò chuyện một chút. Hứa Nhược lắc đầu cười nói, không cần. Nói ngắn gọn, rõ ràng, thậm chí không có lý do cụ thể. Dù vậy, phụ nhân và tân đế Tống Hòa vẫn không cảm thấy đây là sự mạo phạm, hình như Hứa tiên sinh tỏ thái độ như vậy là tự nhiên. Cuối cùng, Trần Bình An tiễn ba người đến mạn thuyền bên kia. Dưới chân chiếc thuyền hài cốt gành Phi Ma Tông, có một chiếc thuyền lớn cao tới lầu 6 đang sánh vai. So với thuyền dưới đây, chiếc Phi Ma Tông đã coi như là một quái vật khổng lồ, giờ đây lại lộ ra chút nhỏ bé hơn. Giữa hai chiếc thuyền, không biết làm thế nào để dựng lên một cái cầu vòm màu xanh, rộng chừng 2 trượng, tiên khí tràn ngập. Lờ mờ có thể thấy cột trụ hành lang có trời nữ thướt tha nhảy múa, tựa như cổ đại thiên đình. Ba người đi vào trong đó, như dẫm lên đất bằng, mỗi khi đế giày chạm vào đá lát nền màu xanh, sẽ phát ra những vầng sáng rực rỡ, rung động. Trần Bình An không di chuyển bước nào, chỉ đưa mắt nhìn lại. Chỗ này cầu vòm thần tiên bị một vị áo trắng cao quan lão tu sĩ thu hồi, cổ tay cuốn lại, một thứ nhỏ như con dấu xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi ẩn vào trong tay áo. Cha mẹ hai người dần dần biến mất tại thang lầu bên kia. Hứa Nhược quay người dựa vào lan can mà đứng, Trần Bình An ôm quyền cáo biệt, đối phương cười gật đầu hoàn lễ. Trần Bình An trở về phòng, không luyện quyền, bắt đầu nhắm mắt lại, như trở về những ngày năm đó ở Thư Giản Hồ, Thanh Hạp Đảo, vẫn như trước, chờ đợi phòng thu chi tiên sinh. Bắt đầu tĩnh lặng tính toán. Có một số việc, nhìn như nhỏ bé, nhưng không dễ điều tra. Một khi điều tra sẽ gây động rắn, rút dây động rừng. Nhưng có những chuyện lớn, dù có liên quan đến đại ly Tống thị tầng cao nhất nội tình, Trần Bình An có thể tại Thôi Đông Sơn hỏi mà không thấy kiêng dè. Chỉ có điều cẩn thận tính toán sau này cũng không còn một chữ nào chờ đợi. Trần Bình An mở mắt to, ngón tay nhẹ nhàng đánh vào hồ lô dưỡng kiếm. Đôi mẹ con này, thực tế hoàn toàn không cần phải đi chuyến này. Hơn nữa còn chủ động lấy lòng, có thể là đang theo đuổi lợi ích lớn nhất, ân oán cũ năm đó đã chết, tình thế biến đổi sau này, trong mắt phụ nhân, có lẽ không đáng nhắc tới. Nói một cách khác, giết Trần Bình An cần hao tốn 10 lượng bạc, nhưng nếu lôi kéo được, có thể kiếm 5 lượng bạc, giao dịch này thực tế chỉ là 15 lượng bạc. Đương nhiên cũng có thể chỉ là một chiêu trò, vị phụ nhân này chỉ dùng thói quen sư tử vồ thỏ để toàn lực ứng phó, nếu không thì năm đó giết một hai cảnh vũ phu như Trần Bình An cũng không cần phải động mấy thích khách kia. Có thể đây là một cuộc thử thách nhằm xác định sâu cạn của Trần Bình An, cũng như thái độ của hắn đối mặt tại chỗ lúc ấy trước đại ly triều đình. Trần Bình An suy nghĩ, dần dần lạc vào những hồi ức. Những suy nghĩ này khiến hắn không khỏi nhớ về thời thơ ấu, khi mà hắn vô cùng ngưỡng mộ cảnh tượng này. Hắn nhìn xa, nơi đó có những đứa trẻ cùng lứa tuổi thoải mái chơi đùa bên mộ phần của các thần tiên, ưa thích hóa thân thành người tốt kẻ xấu. Phân định rõ ràng, thậm chí có cả ông bà hóa thân thành vợ chồng. Đa số là những gia đình giàu có cậu con trai hóa thân thành tướng công, và những cô gái xinh đẹp hóa thân thành tiểu nương tử. Còn lại là những người khác đóng vai quản gia, nô bộc, nha hoàn, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Khi lớn lên, nhìn lại những ký ức ấy, không còn ngây thơ và chất phác như trước. Dường như trong thời thơ ấu, những đứa trẻ đã học được nhiều điều, và sẽ đưa những kiến thức ấy vào suốt cuộc đời của mình. Trần Bình An tháo hồ lô rượu ra, uống một ngụm rồi hướng về phía quan cảnh đài. Màn đêm buông xuống, thuyền vừa lướt qua đỉnh núi Bắc Nhạc cũ của Đại Ly, có thể mơ hồ thấy những ngọn núi dốc đứng, giống như phong cách hành xử của Đại Ly. Ánh trăng sáng tỏ trải dài trên mặt nước. Trần Bình An mở to mắt, quan sát cảnh núi và trăng. Núi gần, trăng xa, khiến trăng trông nhỏ hơn, rõ ràng là núi lớn hơn trăng. Nếu mắt người lớn như trời, chắc hẳn sẽ thấy núi cao hơn và trăng cũng rộng rãi hơn. Trong một tòa phủ lớn nhất thải y quốc, phụ nhân đẹp đẽ rót cho mình một chén trà. Nàng đột nhiên nhíu mày, chiếc ghế nhô cao làm nàng phải rời khỏi mặt đất. May thay, nàng có khả năng thích ứng rất tốt. Chân nàng vừa chạm xuống mặt đất, nàng nhanh chóng dùng chân nhẹ nhàng gõ vào chiếc ghế đệm đầy quý báu từ thải y quốc, mỉm cười hỏi, như thế nào đây? Tống Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, đó là một việc không đáng quan tâm. Phụ nhân nhấp một ngụm trà, vị trà có phần không bằng trà Xuân Trường Xuân Cung. Nơi đây, mọi thứ đều không tốt, tĩnh lặng hơn cả một tòa lãnh cung, những lời mỉa mai cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ có chén trà ngon làm thời gian tu đạo trên núi của nàng trở nên dễ chịu hơn. Nàng cố ý uống một ngụm trà, nhai một chút lá trà trong miệng. Trong mắt nàng, vị ngon của thế gian chỉ có thể được nếm qua từng giọt mồ hôi và đau khổ. Nuốt xuống những mảnh lá trà, nàng từ từ nói, không có chút bản lãnh và tâm tính. Một kẻ hèn mọn từ nê bình như thế có thể sống đến hôm nay sao? Lúc này đã bao nhiêu tuổi? Một người trẻ tuổi chỉ mới 21, kiếm sống ra sao? Tống Hòa không quá để tâm đến ngọn Lạc Phách Sơn chủ, mà chỉ vì mẫu thân bắt buộc phải kéo hắn lên, nên hắn đành phải đi theo. Trở thành hoàng đế phải hưởng thụ cái gì, cũng như chịu bao nhiêu phiền phức, Tống Hòa từ nhỏ đã thấy rõ. Nhưng một khi xưng đế, trong vòng một năm lễ nghi phiền phức đã làm hắn tốn bao nhiêu công sức. May mắn là Tống Hòa đã thuần thục, không giống như một vị quân mới, dễ hiểu vì sao triều đình lại có những ánh mắt khó chịu khi nhìn hắn. Họ đều mong chờ lỗi lầm từ hắn để chỉ trích. Tống Hòa cười nói, nếu đổi lại là ta, có những gặp gỡ như vậy, ta cũng sẽ không kém hơn Trần Bình An là mấy. Phụ nhân hỏi, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Tống Hòa gật đầu cười. Phụ nhân hém hở mắt, hai ngón tay vê nhẹ chén trà bằng men gốm xanh lục, suy nghĩ thật kỹ, rồi trả lời ta. Tống Hòa nhanh chóng giơ hai tay lên, cười nói, hài nhi chỉ nổi nóng, mẫu thân đừng buồn lòng. Phụ nhân không phục hồi vẻ mặt ôn hòa. Thời điểm hai mẹ con bên nhau, nàng càng không muốn cho Tống Hòa nghĩ mình là một vua Đại Ly. Nàng khinh miệt nói, ngươi đã được Tề Tĩnh Xuân rồi sao? Ngươi Tống Hòa có chịu đựng đau khổ không? Tống Hòa lắc đầu. Chưa bao giờ. Ngươi kém hơn người ta, chính là kém hơn người ta. Trong thế gian này không có ai, mọi thứ so với người mạnh, chiếm lấy hết tiện nghi. Phụ nhân tức giận nói, ngươi đã được sinh ra với phúc phần, vậy ngươi tốt nhất hãy nghĩ cách hưởng thụ nó. Hàng triệu người khát khao điều này, đừng quên, đây không phải chuyện đơn giản. Nếu ngươi cảm thấy có thể làm hoàng đế Đại Ly mà dám chút lười biếng, hôm nay ta sẽ nói rõ, ngày nào đó ngươi sẽ tự mình rối rắm, bỏ ngai vàng, Tống Mục sẽ tiếp nhận, vậy mẫu thân sẽ trở thành thái hậu, đến lúc đó ngươi sẽ là cái gì? Người khác có thể không biết chân tướng, hoặc là biết mà không dám nói, nhưng Thôi Sảm và Tống Trường Kính sẽ không quên. Ngươi nghĩ mẹ con chúng ta sẽ không thể ngăn cản sao? Tống Hòa áy náy nói, là con đã sai, không nên tự mãn quên đi thực tế. Nếu như trước đây, phụ nhân có lẽ đã an ủi vài câu, nhưng hôm nay thì không. Con trai ôn hòa, tựa như đang làm cho nàng ngày càng tức giận hơn. Nàng tức giận gõ mạnh vào chén trà, nước trà văng khắp nơi, sắc mặt tái xanh, lần trước ta đã dạy ngươi như thế nào? Sinh ra trong cung đình lắm bí mật, khó thấy được cảnh vật bên ngoài. Chính vì vậy, ta cầu bệ hạ để được quốc sư dạy cho ngươi đọc sách. Không chỉ vậy, mẫu thân cũng từng đưa ngươi ra ngoài, đi dạo phố, để cho ngươi thấy rõ cuộc sống của những người nghèo khổ, và sự suy tàn của những nhà giàu, cũng như sự sống còn của kẻ ngu ngốc. Mỗi người sống đều có cách riêng của họ, ta làm tất cả chỉ để cho ngươi hiểu rõ sự phức tạp của thế giới này và chân lý của nó. Còn nhớ lần đầu tiên ta đánh ngươi không? Trên phố, dân chúng ngốc nghếch cười nói rằng hoàng đế trong nhà nhất định phải dùng vàng để gánh cơm, rằng một bữa ăn có thể đến mấy chục mâm bánh bao. Ngươi lúc đó nghe xong, cảm thấy rất thú vị, cười không ngừng được. Có buồn cười không? Ngươi có biết, lúc ấy chúng ta đi cùng Tú Hồ, nhìn ánh mắt của ngươi, giống như đang nhìn vào những dân thường đó không? Một chiếc ngai vàng, một chiếc long bào, có mang lại gì? Đến lúc mọi thứ đã sơn cùng thủy tận, thì mọi thứ có còn ý nghĩa gì không? Quốc sư dạy ngươi, trong đời này, để thành công, có những nền tảng phải không để người khác biết về những điều tối tăm, càng phải phù hợp với lẽ đời, và càng phải chịu đựng những cơn gió bão. Quốc sư đã dẫn dắt hình ảnh của ai? Ắt hẳn không phải là vị lão thái gia quan thị cả năm buồn ngủ. Vậy ai là người không phụ thuộc vào thời gian, nếu không phải dòng họ Viên Tào cao quý, không gì sánh được. Thế nên, mà sao lại không hiểu nghỉ chăng? ngươi, Tống Hòa, có dám không? Phụ nhân đứng lên, tức giận đến bừng bừng. Những cuốn sách về những viên quân đẹp đẽ, những gì được giấu kín, gọi là sách giáo huấn của hoàng đế, kèm theo những điều không dám công khai, thật là nực cười. Những lý lẽ vĩ đại ấy vẫn đúng sao? Không, tốt đến đâu thì cũng vẫn đúng. Ngươi có hiểu không, vì sao ở Bảo Bình Châu, nhiều hoàng đế quân vương như vậy, hôm nay chỉ còn lại vài người. Có bao nhiêu người thực sự làm nên việc lớn, hay chỉ dựa vào việc ngồi trên ngai vàng mà không có thực chất? Bởi vì những kẻ này, họ không có tầm nhìn và tâm tính, và cái vỏ bọc này không đủ để nuôi dưỡng đức hạnh của họ. Tú Hổ năm đó đã dạy ngươi, những câu nói đại ngôn, có bao nhiêu phép tắc lớn lao, nhưng nó đều bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất. Tống Hòa cũng đứng dậy, trầm mặc không nói. Không có chút phẫn uất hay oán hận, chỉ có sự khiêm tốn, thụ giáo. Dù hôm nay hắn đã ngồi trên ghế rồng của nam nhân, nhưng phụ nhân chỉ thở dài một tiếng, cụt hứng ngồi trở lại ghế, nhìn con trai mình chậm chạp, không muốn ngồi xuống. Nàng ánh mắt u oán, hỏi, Hòa Nhi, có phải ngươi cảm thấy mẫu thân rất đáng ghét không? Tống Hòa lúc này mới ngồi xuống, nhẹ giọng cười đáp, nếu không lo lắng triều đình và dân gian chỉ trích, ta sẽ muốn mẫu thân buông rèm chấp chính, để mẫu thân có thể để lại vài dòng trong sử sách. Phụ nhân tức cười nói, ngươi thật hồ đồ. Tống Hòa, Tống Mục đều hòa thuận vui vẻ, gia đình êm ấm. Các phố phường và cửa nhà, nhà đế vương, cách biệt một trời một vực, nhưng lý lẽ thì thật ra giống nhau. Chỉ là năm đó phụ nhân đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, bỏ lại một đứa con còn trong tã lót vì quốc gia Tống thị, không thể không tiễn đưa tòa Ly Châu Động Thiên, bệnh yêu kia. Tại phủ Tông Nhân Gia Phả, cái tên Tống Hòa Tống Mục đã bị câu mất, còn thứ tử không chỉ phải ở lại kinh thành mà còn phải mang tên Tống Hòa, cùng với thân phận của trưởng tử. Đến giờ, có sự kiện diễn ra ở hẻm Nê Bình, Tống Tập Tân đã cùng Tống Dục Trương rời kinh, đảm nhiệm quan đốc quan hầm lò, sau khi công thành trở về, đã báo cáo công tác với lễ bộ. Cuối cùng, ông đã bị phụ nhân bên cạnh, cái vị Lư thị hàng tướng, tự tay cắt đầu lâu, chứa vào trong hộp tiễn đưa tiên đế. Tiên đế tại ngự thư phòng, đã đọc qua hồ sơ đến bình minh, rồi sau đó đã ban ra một thánh chỉ, phong Tống Dục Trương làm thần núi Lạc Phách, trong miếu chỉ còn lại đầu lâu, từ đó có danh xưng kim đầu sơn thần tại Long Tuyền quận. Người biên soạn Ngọc Điệp, trưởng quản danh sách tôn thất Đại Ly Tống Thị, đã chứng kiến hơn 20 năm trước, một vài vị lão nhân đã mất, và trong 20 năm tiếp theo là một đám nữa đều chết già. Chỉ là năm đó, theo ý chỉ của tiên đế, không thể không chết, và bây giờ, là đám người chán sống này tự tìm lấy cái chết, mượn cớ để lật lại bản án, tranh giành trưởng ấu thân phận. Tống Hòa cáo từ rời đi. Phụ nhân một mình uống trà, trong lòng phức tạp. Dù là Tống Tập Tân hay Tống Mục, cuối cùng vẫn là cốt nhục của nàng, sao nàng không có tình cảm được chứ? Năm đó, nàng ôm con trai trưởng trong tã lót, nhìn đứa con trắng nõn đáng yêu, nước mắt đổ trên mặt, nỉ non. Ai bảo ngươi là ca ca, ai bảo ngươi sinh ra trong Đại Ly Tống Thị? Ai bảo ngươi có đôi nhẫn tâm cha mẹ này? Lúc ấy tiên đế có mặt, nhưng không có một chút căm ghét. Nhiều năm trôi qua như thế, nàng không tiếc vượt qua mọi khó khăn, chỉ để nhìn lén đứa con, nhưng sau khi bị tiên đế răn dạy, nàng đã triệt để mất hy vọng, coi như đứa con trai kia đã chết. Cuối cùng, trong lòng áy náy càng nhiều, nàng lại càng sợ phải đối diện Tống Tập Tân, sợ nghe được bất kỳ điều gì về hắn. Càng sợ rằng một ngày nào đó, hành vi của nàng lại làm phiền tới đứa con trai duy nhất, và cuối cùng trở thành công dã tràng. Tống Dục Trương, từng là quan đốc ở hầm lò, lẽ ra còn có cơ hội không phải chết, nói chi là chậm chết, và sau này lại còn có thể vinh quang hơn nếu được sắp xếp tốt từ tiên đế. Tống Dục Trương sẽ qua nhiều năm ở lễ bộ, sau đó lại được chuyển đi làm người hầu trong một nha môn thanh quý. Phẩm cấp không thể thấp, tiên đế chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm lục bộ lớn, nhưng có thể cho hắn làm tiểu cửu khanh, hoặc một chức danh không quyền lực gì, như một quan tự khanh, vẫn có thể hưởng phúc suốt hơn 12, 10 năm, sau cùng có thể được thưởng thụ một danh phận tôn kính, như một công thần của Đại Ly Tống Thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nên biết rằng, Tống Dục Trương, từ đầu tới cuối có thể bị hủy hoại vì chuyện qua tay hắn ở cầu vòm kia. Có thể chôn vùi cả hình ảnh của Đại Ly Tống Thị. Nếu chẳng may tiết lộ, đến mức bị quan hồ thư viện hãy còn nắm trong tay điểm yếu, thậm chí ảnh hưởng đến thế cục của Đại Ly chiếm đoạt Bảo Bình Châu. Vì vậy, tiên đế đối với Tống Dục Trương, có thể nói là đã đầy đủ nhân từ khoan hậu. Nhưng điều không thể chấp nhận là tại Ly Châu Động Thiên nhỏ bé, tin đồn đã lan truyền khắp nơi về Tống Tập Tân với tư cách là con riêng của quan đốc. Tống Dục Trương lại không giấu được tâm tình, dám bộc lộ tình cảm cha con với Tống Tập Tân. Điều đáng tiếc là trong lòng Tống Tập Tân lại có sự oán hận với vị quan đốc này, song người ta lại mong Tống Dục Trương thực sự là cha ruột của mình. Hắn từ từ ghi nhớ từng chút về cha, nhưng sau khi trở về Long Tuyền quận, Tống Dục Trương vẫn không chịu thay đổi, đến lúc chết cũng không hối cải. Dù Tống Dục Trương có chết, tiên đế sẽ không dễ dàng. luồn qua cái việc xúc phạm tới ngôn luận của trung thần, để cho nàng cắt đi đầu lâu và mang về kinh thành, lại còn phong Tống Dục Trương thành thần núi Lạc Phách. Cái kim đầu sơn thần đã trở thành trò cười cho khu vực Bắc Nhạc. Dù tiên đế đã qua đời, phụ nhân vẫn còn sợ hãi trước người khẳng khái, tài giỏi thế này. Nàng rất thương hắn, trong lòng tràn đầy sự sùng bái. Nhưng khi hắn chết, nàng không cảm thấy tiếc nuối. Có một số nữ tử, thực ra yêu thích chỉ một thứ, như nấu ăn gia vị, mà không cần quan tâm nếu không có, vì chắc chắn sẽ có một thứ khác bù đắp. Vị lão tiên sư từng thu hoạch một tòa cầu vòm thần tiên trong tay áo, vuốt râu cười nói, nghĩ đến Thái Hậu lại bắt đầu dạy con rồi. Hứa Nhược cười mà không nói gì. Đại ly thuyền nhổ neo trở về miền Nam, hài cốt gành thuyền tiếp tục lên phía Bắc. Lão giả quay đầu liếc nhìn phương Bắc và nói khẽ, vì sao lại chọn Đồng Thủy Tỉnh, mà không phải người này? Hứa Nhược cười đáp, vô nghĩa, không trưởng binh, nghĩa là không trưởng tài. Lão giả cười nhạo một tiếng, không che giấu sự không đồng tình. Hứa Nhược, một tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng, trong ý thái bình thản, nhìn xa xăm ra phía quê hương. Dưới thuyền ở Bảo Bình Châu này, dòng sông lớn như cây chổi, phân tán rất rộng. Lão nhân là chủ mạch Mặc gia, đã đánh cược vào Đại Ly. Tại Bảo Bình Châu, sự kiện của con người đã phát triển. Hắn và Hứa Nhược có quan hệ không tệ với vị lão thợ mộc kia, nhưng vì năm đó Hứa Nhược tranh giành với Mặc gia cự tử thua, đã rời xa trung thổ Thần Châu, cuối cùng chọn vào Đại Ly Tống Thị. Khi ấy, cùng bọn họ, Mặc gia hợp tác, còn có Âm Dương gia Lục Thị, hai bên hợp lực bắt đầu bốc lên thiên hạ to lớn, chế tạo ra Bạch Ngọc Kinh, đủ để chấn giết tiên nhân cảnh tu sĩ. Không chỉ có thế, vị Âm Dương gia đại tu sĩ này còn ẩn nấp ám độc, đầu độc Đại Ly tiên đế, trái ngược với nho gia lễ chế, tự tiện tu hành giữa năm cảnh. Khi hoàng đế chuyển cảnh, thì lúc đó sẽ an toàn giữ linh trí, nhưng lại có thể biến thành hình như con rối. Lúc đó, không có chút gì còn lại, tương đương trở thành phàm tục phu tử. Đến lúc đó dù là trong kinh thành Đại Ly, hay tại thư viện quan hộ ở Bảo Bình Châu, chỉ cần phát hiện ra dấu vết cũng không có cách nào tìm ra, những đại thủ bút này đúng là việc của Lục Thị Âm Dương gia, thật sự thâm sâu khó lường. Về chuyện này, cả họ Loan và lão thợ mộc đều bị giấu kín. Dù sớm chiều ở bên nhau, họ vẫn không hề phát hiện ra điều gì. Không thể không thừa nhận rằng, Lục gia bàng chi tu sĩ có tâm tư rất kín đáo, và Đại Ly tiên đế thì lại có lòng dạ thâm trầm. Quốc sư Thôi Sảm cùng với Tề Tĩnh Xuân, nơi thư viện Sơn Nhai, chính tại hai mạch này đã quyết định lựa chọn Đại Ly Tống Thị. Tuy nhiên, Thôi Sảm và Tề Tĩnh Xuân, hai vị văn thánh đệ tử, mặc dù đã từng hợp tác nghiên cứu học vấn, nhưng giữa họ đã sớm có ân oán, trở thành kẻ thù trước khi lại thành đồng môn, thật khó mà nói rõ ràng. Cuối cùng, A Lương đã gây ra một sự thay đổi hoàn toàn cho Đại Ly và cả Bảo Bình Châu. Chỉ với một kiếm, A Lương đã dốc hết nửa quốc chi lực lượng để đánh bại mô phỏng Bạch Ngọc Kinh. Trong hàng chục năm, môn phái này không thể vận dụng kiếm trận để tiêu diệt kẻ thù từ ngàn dặm xa. Đại Ly Tống Thị đã chịu tổn thất rất nghiêm trọng, nguyên khí bị thương tổn. Tuy nhiên, trong quá trình nhân họa mà đắc phúc, bí mật đến từ Ly Châu Động Thiên, trưởng giáo Lục Trầm, hình như lại không muốn so đo với Đại Ly. Từ khi Hạo Nhiên thiên hạ, đến tận thời điểm phản hồi Thanh Minh thiên hạ, ông vẫn chưa hề ra tay tiêu hủy tòa nhà Bạch Ngọc Kinh của Đại Ly. Lục Trầm đã hạ thủ lưu tình. Đến nay, điều này vẫn là một bí ẩn mà rất nhiều cao nhân vẫn chưa thể làm sáng tỏ. Nếu Lục Trầm ra tay, cho dù Đại Ly có là con mồi, sự phản ứng của Nguyên Thổ, Văn Miếu và Phó Giáo Chủ cùng các thánh nhân chắc chắn sẽ không thể ngăn cản. Tiếp theo là Đại Ly thiết kỵ nhanh chóng tiến về phía Nam. Việc tạo ra mô phỏng Bạch Ngọc Kinh đã tiêu tốn một nửa lực lượng của Đại Ly Tống Thị. Ngoài ra, Đại Ly vẫn luôn thông qua một con đường bí mật của thần tiên để phát ra tin tức, cùng với ký sổ với nhau, giúp Loan cự tử cùng Mặc gia cơ quan sư tạo ra trọn vẹn 8 tòa núi cao thuyền. Có thể nói, chỉ cần tiến trình xuôi nam của Đại Ly bị cản trở ở một đâu đó, chỉ cần kéo dài thêm 3 năm, dù cho chiến lực của Đại Ly thiết kỵ không bị hao tổn nhiều, Đại Ly Tống Thị vẫn không thể chịu đựng nổi. Do đó, việc Chu Huỳnh Vương triều liều mạng ngăn cản Đại Ly, thiết kỵ không phải là hành động theo cảm tính. Những nước phiên thuộc xung quanh cũng liều chết chống cự, huy động hơn 10 vạn binh lực để tiêu hao sức mạnh của Đại Ly thiết kỵ. Tự nhiên, đằng sau màn cũng có cao nhân chỉ điểm và hoạt động, nếu không thì thế cục đã rành rành. Rõ ràng sự chênh lệch chiến lực giữa hai bên rất xa, và trên chiến trường là chắc chắn sẽ thua thảm. Ai còn muốn không công mà chết? Vị Mặc gia lão tu sĩ trước đây đối với Thôi Sảm cảm thấy rất kém, cảm giác điều đó không thể thực hiện được. Hắn thấy nổi danh không thể che lấp được kỳ thực là khó phó, chỉ là những điều đó nghe có vẻ hoang đường, đã không có bối cảnh và cũng không có đỉnh cao. Huống chi là ở trung thổ Thần Châu, Thôi Sảm vẫn chưa tính là nổi bật nhất. Nhưng sau khi bị trục xuất khỏi Văn Thánh, ông quay về quê hương Bảo Bình Châu, vậy thì hắn rốt cuộc có thể mong đợi điều gì? Nhưng khi Hứa Nhược thuyết phục Mặc gia chủ mạch từ chối, bọn họ mới chính thức đến Bảo Bình Châu nơi bị coi là man di, để bắt đầu từng chút một nhận ra sự lợi hại của Thôi Sàm. Năm trước, khi Đại Ly Thiết Kỵ bị Chu Huỳnh Vương triều ngăn cản ở biên giới hiểm trở, có lẽ để trấn an lòng dân, Đại Ly không muốn hiển lộ Thôi Sàm. Cuối cùng, họ đã lôi kéo vài lão đầu tử, cùng nhau ngồi xuống, trò chuyện không chỉ về việc Đại Ly sẽ thành công, hay sau khi thành công chia sẻ lợi ích như thế nào. Thôi Sàm chỉ hàn huyên về tương lai trong vòng 10 năm, từng bước phát triển của Đại Ly Thiết Kỵ, cụ thể hóa mọi chiến dịch giao chiến, tình huống tổn thất của hai bên, để đối ứng với tình hình quốc khố của Đại Ly, và nhiều vấn đề khác. Sau đó, tại Quan Hồ Thư Viện, núi Chân Vũ, cùng với đền miếu Phong Tuyết của các thế lực hàng đầu ở Bảo Bình Châu, mỗi người có thái độ khác nhau tùy theo từng giai đoạn, rồi có những biến chuyển rất nhỏ. Kỳ chân của Thần Cáo Tông sẽ xuất hiện vào lúc nào, cuối cùng có bằng lòng gặp Đại Ly đặc phái viên hay không, sau khi Thôi Sàm sẽ tái hiện một bức tranh hoàn toàn mới về tương lai của Đại Ly, sự rằng co giữa Đại Ly và Chu Huỳnh Vương Triều, và cách mà cả hai bên sẽ kết thúc mối quan hệ này, những điều ấy đều được nêu bật. Cuối cùng, phần lớn mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Tin hay không tin, việc là sẽ dừng lại nửa chừng hay sẽ tiếp tục tăng cường cược, không cần phải gấp, cứ bình tĩnh quan sát xem Đại Ly Thiết Kỵ có theo như kế hoạch của Thôi Sàm, để phản công Chu Huỳnh Vương Triều hay không. Sự thật đã chứng minh nhận định của Thôi Sàm là hoàn toàn đúng đắn. Cho đến thời điểm này, lão tu sĩ cũng không thể không thừa nhận rằng Thôi Sàm thực sự rất giỏi trong việc đánh cờ. Chỉ có điều, lão tu sĩ lại rất quan tâm đến những việc vụn vặt, không tin tưởng vào những điều huyền bí, cứ chạy đến hỏi Thôi Sàm, rốt cuộc bằng cách nào mà hắn có thể làm được những điều đó. Hắn căn bản không tin rằng dưới bầu trời này có bất kỳ điều gì có thể liệu địch, như thần hoặc biết trước mọi điều. Dù sao, giành thắng lợi ở một châu không chỉ là dựa vào những quân cờ được điều khiển ở bên kia. Thôi Sàm đã dẫn lão tu sĩ đến một nơi bí mật, nơi mà Đại Ly cất giấu mọi thứ, được xây dựng kín đáo ở vùng ngoại ô kinh thành. Hơn 500 người, trong đó có nửa số là tu sĩ, họ đang làm một việc duy nhất, thu thập thông tin tình báo, ngắt bắt tin tức và kết nối với các điệp viên khắp châu. Tất cả các vương triều ở Bảo Bình Châu cùng binh mã, bố trí thế lực trên núi, tài liệu cá nhân của những nhân vật văn võ trọng thần đều được phân loại, tập hợp tại một nơi, chất đầy những tài liệu tích lũy trong suốt trăm năm. Đó chưa phải là việc làm khiến lão tu sĩ cảm thấy rung động, mà chính là một sự kiện rất dễ bị xem nhẹ, nhưng lại đem đến cho Mặc Gia lão tu sĩ cảm giác thật sự đáng sợ. Lúc ấy, một bộ nho sam của Đại Ly, quốc sư dẫn hắn đi xem tòa cấm địa mang tên Sách Núi. Trên đường, người qua lại đều vội vàng bước chân, khi gặp quốc sư thì chỉ thoáng né tránh, sau đó nhanh chóng từ biệt mà không quỳ lạy hay chắp tay thi lễ. Dù quốc sư có hỏi thăm, hai bên chỉ đáp ngắn gọn, rồi lại phân bước mà đi. Với tư cách là một cao nhân của Mặc Gia, lão tu sĩ cảm nhận được khi hắn quay lại để ngắm nhìn bốn phía, mình tựa như đang lạc vào một khung cảnh cổ xưa, huyền bí và phức tạp, nơi mà mọi thứ đều được đo đạc chính xác, phù hợp với bầu không khí xung quanh. Trong lịch sử, số lượng tu sĩ xuống núi Phù Long thật nhiều, nhưng so với vị thế của cái đầu tú hổ này, tựa như tiểu hài tử gặp ông nội, có chút thành tựu đã vui mừng hớn hở. Chuyện buồn cười là, sau khi A Thánh đứng đầu học trò rời khỏi quần tinh tụ hội Trung Thổ Thần Châu, mọi chuyện đã lặng im suốt trăm năm. Đáng nói là, ở bên kia, tám tòa núi cao từ từ bay lên trời, trong khi quân đội Đại Ly Thiết Kỵ chính thức xuôi nam, hầu như không còn ai quan tâm đến Thôi Sàm đang làm gì tại Bảo Bình Châu. Trên đường đi, Trần Bình An liên tục học tập ngôn ngữ nhã nhặn của Bắc Câu Lô Châu. Ở đây, ngôn ngữ giao tiếp tốt hơn so với Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, có nhiều từ ngữ thông dụng và địa phương, nhưng vẫn không phổ biến như trong hai châu kia. Hơn nữa, đi ra bên ngoài, mọi người quen dùng ngôn ngữ nhã nhặn để giao tiếp, điều này giúp Trần Bình An giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tại đảo Huyền Sơn, Trần Bình An từng trải qua không ít khó khăn vì ngôn ngữ của Bảo Bình Châu, mà đối với các tu sĩ châu khác thì khó mà hiểu nổi, nghe hiểu rồi thì cũng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ. Khi thuyền Phi Ma Tông chuẩn bị hạ cánh, Trần Bình An đã chỉnh trang lại cách ăn mặc, bước vào lầu một bên mạn thuyền. Đoàn lực sĩ kéo thuyền, lăng không bay bổng, hiện lên vẻ huyền bí, dường như không chỉ đơn thuần là âm vật, mà còn là sự hòa trộn giữa âm linh quỷ vật với bùa chú. Dưới chân chính là khu vực hài cốt gành rộng lớn, không giống với hình ảnh về quỷ dữ mà Trần Bình An vẫn tưởng tượng. Ngược lại, có vài nơi sáng rực bay thẳng lên bầu trời, quanh quẩn không tan, như điểm lành. Trong vòng ngàn dặm của hài cốt gành, phần lớn là những vùng bình nguyên bãi bùn, hiếm khi có những ngọn núi cao lớn. Khu vực hài cốt gành chỉ có một con sông lớn chảy từ nam ra bắc, không giống như những con sông lớn thông thường uốn lượn mà thẳng tuột như mũi kiếm, không có nhánh sông tỏa ra, có lẽ cũng ẩn chứa những huyền cơ. Trên thuyền Phi Ma Tông chỉ có một tòa cửa hàng tiên gia, nơi bày bán rất nhiều hàng hóa. Hai kiện bảo vật cực phẩm là hai thanh pháp bảo, đều là cổ kiếm do tiên nhân chế tạo. Nếu không phải bị tổn hại từ trước, chúng sẽ hoàn toàn có giá trị như những tiên binh thật sự. Hai thanh kiếm đó được gọi là Mưa Rơi và Đèn Kêu, được truyền rằng là bội kiếm của một đôi kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu. Vì thế, cửa hàng không mở bán công khai, mà đưa ra giá chỉ 100 khối cốc vũ tiền cho hai thanh pháp kiếm. Cách mua bán này còn nhiều mẹo, nếu là địa tiên kiếm tu thì có thể được giảm giá 8%. Trong năm cảnh kiếm tiên, giá cả có thể giảm tới 60%. Chỉ có điều, đối với các địa tiên tu sĩ, mức giá này thực sự khá cao, với những người ở trên năm cảnh kiếm tiên, nó càng trở nên đáng ngại. Trần Bình An chỉ lướt qua những thứ hàng hóa cao cấp, cảm thấy xấu hổ vì ví tiền của mình rỗng tuếch. Huống chi, dù không thiếu tiền, Trần Bình An cũng không xem tiền như rác. Chỉ có điều, Trần Bình An vẫn treo biển hư như ở thận ở bên cửa hàng, mua một vài món đồ rẻ tiền may mắn, trong đó có một món là rèn rũ núi, thu thập linh khí của nước và trăng, một cái sứ men xanh dùng để rửa bút, cùng một cái bát nước, giống như món Trần Linh Quân sở hữu ngày trước. Vì trên đảo Huyền Sơn có ghi chép về rèn rũ núi, nơi này chuyên dùng để làm kiếm tu, bất luận ân oán gì, chỉ cần giải quyết ở rèn rũ núi, không cần lập giấy sinh tử. Khi đến rèn rũ núi là có thể đấu võ, đánh chết nhau là xong. Suốt ngàn năm qua, chưa từng có trường hợp nào đặc biệt xảy ra. Còn có một bộ văn phòng cổ xưa, cùng với một cái hộp nào đó, do hoàng đế cuối cùng của một triều đại tuyệt diệt ngự chế, chứa 10 khối đá mực. Đến lúc Trần Bình An tính tiền với cửa hàng, trưởng quầy tự mình xuất hiện, cười nói rằng Ngụy đại thần đã lên tiếng, nên tại hư như ở thận phường, bất cứ khoản chi tiêu nào cũng sẽ ghi vào tài khoản của núi Phi Vân. Trần Bình An không ngần ngại hỏi thêm, nếu mình lại mua vài món, có được không? Trưởng quầy cười lắc đầu, nói rằng Ngụy đại thần đã nói, từ khi hắn xuất hiện, mọi thỏa thuận sẽ không còn hiệu lực. Trần Bình An chỉ biết cười và cảm ơn trưởng quầy. Sau khi trò chuyện một hồi, Trần Bình An mới biết rằng trưởng quầy mặc dù đang mở cửa hàng trên thuyền Phi Ma Tông, nhưng không phải là tu sĩ của Phi Ma Tông. Bởi vì họ rất kiên nhẫn trong việc tuyển chọn đệ tử, nên chu đáo trong hồ sơ gia phả, từ tổ sư đến các đệ tử, mỗi người đều quý giá. Thêm nữa, ngày xưa tổ sư đã chuyển từ Trung Thổ đến đây, xác lập quy định là nội môn truyền 36, đệ tử ngoại môn 108. Do đó, hài cốt gành mới nhiều người như vậy từ bên ngoài đến. Lão trưởng quỹ cũng là một người hay nói, đã cùng Trần Bình An giới thiệu rất nhiều phong thổ thú vị của hài cốt gành, cũng như một vài cấm kỵ trên núi. Hai người đang trò chuyện vui vẻ bên mạn thuyền, thì Trần Bình An quay đầu lại, nhận thấy tầm mắt mình có thể chạm tới phía chân trời. Hai đạo kiếm quang răng khắp nơi, mỗi lần giao phong lại phát ra ánh sáng và điện quang rực rỡ. Lão trưởng quỹ thấy vậy chỉ cười mà không lên tiếng, nói, chuyện thường xảy ra, chúng ta bên này chỉ là kiếm tu làm ấm khớp mà thôi. Trần công tử, ngươi thấy họ vẫn cách xa khu vực trung ương của hài cốt gành, sẽ hiểu. Nếu không, cả hai bên thật sự sẽ ra tay, thì ở đây cũng chẳng giới hạn ai cả. Dù là tu sĩ của Phi Ma Tông hay tổ sư đường trên đỉnh, mọi thứ đều không có gì ngạc nhiên. Họ chỉ đơn giản là ra tay đánh bay mà thôi, có thể mất 3 lít máu gì đó, cũng không có gì to tát cả. Chỉ cần đủ bản lĩnh, thì đã từ lâu mọi thứ đã hỗn loạn thành một trận chiến, mới được coi là thỏa mãn. Trần Bình An không thể phản bác. Thật sự, Bắc Câu Lô Châu này, quả thực là một nơi tốt. Hài cốt gành tiên ra bến đò là Bắc Câu Lô Châu, vùng phía nam đầu mối quan trọng, thương mậu phồn vinh và nhộn nhịp. Tại Trần Bình An, nơi đây còn dài hơn cả chân tiên, không khỏi có chút hoài mong về tương lai của nhà mình ở núi Ngưu Giác. Thuyền chậm rãi cập bờ, những khách nhân trên thuyền tỏ ra sốt ruột, không ai kiên nhẫn chờ đợi. Họ nhao nhao dồn dập, theo quy củ, phải đi bộ khi lên và rời thuyền, bất kể cảnh giới hay thân phận. Điều này phổ biến tại Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu và đảo Huyền Sơn. Nhưng ở đây lại khác, dù theo quy củ, không ít người lại phóng khoáng sử dụng kiếm bay, khống chế pháp bảo bay lên không, cưỡi tiên cầm mà đi, hay thậm chí nhảy thẳng xuống một cách bừa bãi. Những cảnh tượng này khiến cho quản sự của Phi Ma Tông trên thuyền, cùng với nhân viên bến đò chứng kiến, vô cùng tức giận. Một người tu sĩ phụ trách bến đò đã không ngần ngại ra tay, đánh rơi một luyện khí sĩ đang cưỡi gió xuống đất. Trần Bình An nhìn mà dở khóc dở cười. Không biết ở nơi khác, trong mắt Phi Ma Tông này, mọi việc sẽ rối ren như thế nào nữa. Trần Bình An không nóng vội rời thuyền. Hơn nữa lão trưởng quỹ còn đang trò chuyện về hài cốt gành với nhiều địa điểm thú vị. Người ta tốt bụng giới thiệu về thắng cảnh nơi này. Trần Bình An không muốn làm họ phải ngừng giữa chừng nên kiên nhẫn và tiếp tục lắng nghe lão trưởng quỹ giảng giải. Dù hiếu kỳ về cảnh vật xung quanh, Trần Bình An từ nhỏ đã biết khi đang nói chuyện với người khác, không nên chăm chú nhìn xung quanh vì điều đó được coi là thiếu gia giáo. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ liếc mắt vài lần rồi lại thu hồi ánh nhìn. Lão trưởng quỹ đã làm nghề chào đón khách suốt 200 đến 300 năm, với đôi mắt sáng ngời, nhanh chóng kết thúc chủ đề trước đó và mỉm cười giải thích rằng, chúng ta ở Bắc Câu Lô Châu, mọi thứ tận mắt nhìn thấy có vẻ hỗn loạn, nhưng sống lâu rồi lại thấy nó thật linh hoạt. Thực tế thì dễ dàng không hiểu thấu mà tức giận, nhưng lại càng nhiều những mối hứa hẹn quý giá, sẵn lòng đặt sinh tử vào những sự kiện. Tôi tin rằng Trần công tử sẽ sớm nhận ra điều đó. Lão trưởng quỹ nói đến đây, khuôn mặt hiện lên nét tự hào không thể che giấu được. Trần Bình An không lạ gì điều này, trong lòng cảm thấy chua xót. Đã từng có người cũng tự hào về quê hương Bắc Câu Lô Châu của họ, dù họ chỉ là những luyện khí sĩ ở cấp thấp, chỉ là những tỳ nữ trên tàu đà tiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão trưởng quỹ do dự một chút, nghĩ đến cuộc gặp gỡ lén lút với đại ly Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách, rồi nói, Trần công tử, có thể cho tôi nói một câu không quá thích hợp hay không? Trần Bình An cười đáp, Hoàng trưởng quỹ cứ nói. Lão trưởng quỹ chậm rãi nói, Bắc Câu Lô Châu có phần khép kín và ưa nội chiến, nhưng khi đoàn kết đối ngoại lại rất gắn bó. Chúng tôi ghét một số người đến từ nơi khác, trong đó có những nho gia môn sinh cảm thấy họ có mùi hôi khó chịu, hay những hào phiệt từ các châu khác với mắt cao hơn đầu. Cuối cùng là những kiếm tu từ nơi khác, cảm thấy họ biết thiên hạ, dám đến Bắc Câu Lô Châu này để mài kiếm. Lão thở dài, cảm khái, trong ba loại người đó, những kẻ thứ hai là đáng ghét nhất. Trong lịch sử, có bao nhiêu người trẻ từ nơi khác hô phong hoán vũ, dựa vào gia tộc lão tổ hay thân phận hiển hách mà không biết cách hành xử, kết quả đều không tốt, chỉ biết chạy trốn khỏi Bắc Câu Lô Châu. Nhiều người còn ngã xuống đây, trong số đó có cả hoàng tử của Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn và những đệ tử của các gia tộc nổi tiếng, không ít cái chết đã xảy ra mà vẫn chưa có ai đứng ra làm rõ. Trần Bình An gật đầu, nói, Hoàng trưởng quỹ nhắc nhở, ta ghi nhớ trong lòng. Lão trưởng quỹ lấy lại nụ cười tươi, ôm quyền cao giọng, một chút kiêng kỵ, giống như dây thừng trói buộc không thể chặn đứng những anh hùng công chính. Bắc Câu Lô Châu không từ chối các anh hùng chính nghĩa, tôi ở đây cầu chúc cho Trần công tử tại Bắc Câu Lô Châu sẽ thành công, vượt qua mọi thử thách. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, cảm ơn Hoàng trưởng quỹ đã chúc phúc. Trần Bình An đội mũ rộng vành, đeo thanh sam và trang bị kiếm, rời khỏi chiếc thuyền của Phi Ma Tông. Theo lời của Hoàng lão trưởng quỹ, để không bỏ sót nơi nào ở hài cốt gành, phải đi qua ba địa điểm. Nếu không, coi như Trần Bình An đã mất đi cơ hội tham quan nơi này. Đầu tiên là một ngôi miếu nhỏ phục vụ cho thần Hà Bá, chiếm diện tích lớn bên dòng sông, nơi thần Hà Bá được thờ phụng có phần uy nghi hơn so với phần lớn thủy thần ở Bắc Câu Lô Châu. Tiếp theo là cửa vào chân núi Phi Ma Tông, dẫn sâu vào lòng đất, nơi có thành trì rộng lớn được gọi là Bích Họa Thành. Dưới thành có 8 bức tường cao với những bức tranh vẽ 8 vị tiên nữ cổ đại, rất sống động và rõ ràng, nghe nói còn có phúc duyên lớn chờ đợi người gặp gỡ. Những bức tranh này được cho là những tinh phách của những nữ quan còn sót lại từ các cung điện ở thiên đình. Nếu ai trúng được phần thưởng dưới váy, họ sẽ bước ra từ bức họa và phục vụ người đó cả đời. Tu vi của các nàng ở những mức khác nhau, hiện nay, chỉ còn 3 vị còn sống, 5 bức tranh còn lại đã tiêu tán linh khí. Bức tranh cao nhất có tu vi ngọc pháp cảnh và bức thấp nhất là kim đan địa tiên. Hơn nữa bức tranh cũng chứa đựng nhiều pháp bảo đã bị các nàng mang đi. Phi Ma Tông từng mời rất nhiều cao nhân, tính toán sử dụng phương pháp tạc bia để thu hồi những bức họa này, nhưng không thành công. Ngoài 3 bức tranh còn sót lại, trong thành còn nhiều quỷ tu và âm linh tha thiết những món đồ mơ ước. Họ có thể mua bán với giá cao những món đồ giúp họ trong việc hộ vệ, hoặc làm chủ nhiều loại thần thú, cùng nhau du hành giang hồ. Hơn nữa, tại Bích Họa Thành, nhiều tán tu và dã tu thường xuyên giao dịch và có nhiều bảo vật ẩn giấu. Gần đây, một vị kiếm tiên trẻ tuổi đã phát hiện một kiện bán tiên binh từ tay một dã tu đang sửa chữa mái nhà. Cuối cùng, hài cốt gành là nơi thu hút nhất đối với các kiếm tu và những người đầy sức mạnh quỷ cốc. Phi Ma Tông đã cố gắng đánh bại những ác quỷ khó khăn, tập trung tại một khu vực, sau khi nộp một khoản phí, họ có thể tự do ra vào. Trần Bình An đã có ý định đến trước Bích Họa Thành. Sau khi rời chiếc thuyền, hắn hướng về phía trước. Một vị lão tu sĩ của Phi Ma Tông, nổi danh cả châu thuyền hài cốt gành, khí cơ thu liễm, linh khí vần vũ nhưng không tràn ra ngoài. Ông ta là một nguyên anh tu sĩ, tổ sư trong tông phái, có bối phận cực cao. Tuy nhiên, ông thường không thích lộ diện và giao lưu với người khác. Giờ phút này, lão tu sĩ xuất hiện bên cạnh trưởng quỹ Hoàng, mỉm cười nói, ngươi còn đòi buôn bán gì nữa? Rõ ràng chỉ là điều khó chịu mà thôi. Người trẻ tuổi có thể khiến cho đại ly Bắc Nhạc lộ diện, lại độc chiếm ly châu động thiên, chắc chắn có mối quan hệ nào đó với trưởng quầy, ít nhất cũng phải thuộc một trong ba loại người. Một chút tính khí hậu sinh đó, không chừng sẽ tốt bụng mà tha thứ, cho rằng trưởng quầy đang muốn thể hiện quyền lực. Lão trưởng quỹ vuốt râu cười, mặc dù cảnh giới không bằng lão Nguyên Anh bên cạnh, nhưng bình thường ông ta vẫn rất tùy ý, nếu như muốn thể diện và tính nôn nóng của người trẻ tuổi, trên thuyền cũng không phải là du rú trong nhà, mới vừa nghe tin Bích Họa Thành tam địa, đã sớm cáo từ xuống thuyền. Làm sao có thể nguyện ý giúp tôi, một lão già khó tính, lại nhảy mãi như thế. Vậy thì lời tôi cũng không cần nói nữa. Lão Nguyên Anh chỉ cười mà nói, tri ân tri lý, nhưng không biết rõ lòng người. Lão trưởng quỹ cười hà hà, chỉ là buôn bán thôi. Nếu tích lũy được chút nhân tình, cũng là kiếm thêm một phần. này, lão Tô ngươi, không phải chỉ là buôn bán mà thôi. Phi Ma Tông giao cái thuyền này cho ngươi quản lý, thật là dày xéo núi vàng núi bạc. Biết bao mối quan hệ có thể lôi kéo, mà ngay trước mắt ngươi lại không ứng xử khôn ngoan. Người tu đạo mà mọi việc thuận lợi, thật sự là chuyện tốt. Lão Nguyên Anh cười lạnh, đổi một cái có hy vọng trên năm cảnh địa tiên tới đây, sống uổng 5 tháng, ấy chẳng phải dày xéo nhiều hơn sao. Người trưởng quỹ giả vờ không hiểu ngụ ý, hai tay đặt lên lan can, nhìn xa xa phong cảnh quê hương. Hành trình qua châu thuyền này, không thể không ngắm nhìn sự kỳ diệu của núi sông, cảm thấy ở nhà khí hậu tốt nhất. Lão trưởng quỹ nghe Lão Nguyên Anh nói những lời này, rồi cười ha hả, cũng đừng mang tôi làm cái rổ, tôi đây không phải là người nhẫn nhịn chịu đựng. Lão Nguyên Anh bỗng nhiên nhíu mày, nhớ lại chuyện gì ấy, hỏi, Ngọc Khuê Tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chuyển Hạ Tông đến Bảo Bình Châu? Theo lẽ thường, Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu đã chết, sẽ không dễ dàng duy trì, chỉ cần Tuân Uyên đưa Hạ Tông nhẹ nhàng hướng Bắc, cũng có thể thừa dịp tình thế đó mà bãi bỏ. Tại sao không tận dụng cơ hội này? Hạ Tông lại chọn Bảo Bình Châu, liệu có thể so sánh với Đồng Diệp Tông không? Tuân lão nhân lúc trẻ có tiếng phong lưu, chẳng lẽ là vì một bà nương nào mà bỏ lỡ cơ hội? Họ Hoàng gật đầu, nói, Ngọc Khuê Tông ai cũng có thể là người ngu, nhưng Tuân Uyên thì không. Dù chưa bao giờ quen biết, chỉ cần nhìn lão tiền bối này đã đủ để thấy không đơn giản. Khương Thượng Chân tính khí ra sao? Lúc trước, chỉ là Kim Đan Tu Vi, một mình du lịch Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng làm bao đỉnh núi và tiên tử chịu khổ. Cuối cùng còn cho hắn ăn xong mà chạy thoát. Cuộc đời tôi, chỉ có tiểu sư cô đã khuất mà luôn khiến tôi đau đáu. Năm đó, tiểu sư cô đã che chở cho tôi, nếu không có nàng, tôi đã sớm ngủ dưới mộ. Nghĩ tới nàng, thật là một người phụ nữ tốt, thật đáng tiếc. Lão trưởng quỹ nói, mặc dù giọng điệu bình thường nhưng có phần thanh tao, tiết tấu không giống như người Bắc Câu Lô Châu. Khi nhắc đến Khương Thượng Chân, ông ta có vẻ đầy phẫn nộ. Lão Nguyên Anh cười khẽ, tôi không tham gia vào những chuyện đó. Lão trưởng quỹ phun ra một ngụm nước bọt, dường như bị tích tụ rất lâu, không thể kiềm chế nổi. Ông ta tò mò hỏi, nhìn tư thế, có vẻ như Đại Ly Tống Thị cố tình nâng cao núi Ngưu Giác, không có ý định xây dựng thêm Trường Xuân Cung. Đến lúc đó, lão Tô ngươi phải giao tiếp với người nào? Võ tướng Đại Ly hay là tu sĩ cung phụ? Lão Nguyên Anh lắc đầu, Đại Ly rất kiêng kỵ người ngoài xâm phạm thông tin. Tổ sư bên kia đã chỉ thị rõ rằng, rất nhiều thủ đoạn không được phép dùng ở Đại Ly Bắc Nhạc, nếu không sẽ dễ dàng trở mặt. Hiện tại, Đại Ly không thể so với trước đây, dẫu phải giữ vững khí để ngăn cách hải cốt gành thuyền. Xuôi Nam. Vì thế tôi vẫn chưa rõ lắm người của đối phương chọn ai, nhưng dẫu sao cũng không có hứng thú dính vào những chuyện đó. Mọi việc sẽ tự nhiên tiến triển. Lão Nguyên Anh chực chực nói, chẳng lẽ cách đây vài năm, Đại Ly còn tiếp nhận thuyền tiên gia ở bến đò, sau khi thuyền được vận chuyển, sẵn lòng giữ tu sĩ và võ tướng, đó là tài năng ưu tú của Đại Ly. Giờ đây, mỗi lần gặp chúng ta, ai ai cũng lấy lòng. Những năm gần đây, có một Bắc Nhạc chính thần, hình như tên gọi là Ngụy Bách, sao chẳng thấy xuất hiện. Chỉ chờ là sẽ có việc cầu người đến thôi. Lão Nguyên Anh tu sĩ cảm giác tâm tình bất ổn, nhìn về phía lão trưởng quỹ, người kia tỏ ra rất cảnh giác. Lão tu sĩ lắc đầu, bảo không cần quá khẩn trương. Chỉ cần không xảy ra sự cố lớn ở khu vực hài cốt gành, làm như Phi Ma Tông chúng tôi có hộ sơn đại trận trang trí. Hai người cùng quay đầu nhìn, một vị khách nhân ngược dòng lên thuyền. Trung niên lão giả, đầu đội tử kim quan, eo đeo bạch ngọc, rất phong lưu. Người này từ tốn đi dạo quanh, có vẻ như có chút tiếc nuối. Cuối cùng đứng lại phía sau hai người, cười hỏi lão trưởng quỹ, người tiểu sư cô gọi là gì? Nói không chừng ta đã nhận thức. Lão trưởng quỹ tuy không dễ nói về chuyện cá nhân, nhất là tiểu sư cô của mình, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ngươi từ đâu chui ra, mau quay về đi. Người nọ mỉm cười, nói một câu bằng ngôn ngữ lịch sự của Bắc Câu Lô Châu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi là Chu Phi, thuộc Xuân Triều Cung. Lão trưởng quỹ hàn học đáp, chẳng phải Khương Thượng Chân đã bảo ngươi biến đi hay sao? Vị trung niên tu sĩ suy nghĩ một lúc, rồi cười nói, được lắm, tôi sẽ đi. Hắn quay người, thẳng thừng rời thuyền. Lão trưởng quỹ nhìn lão Nguyên Anh tu sĩ với sắc mặt nghiêm trọng và nghi ngờ. Chẳng lẽ lão Tô ngươi cũng giống như vậy, là một Nguyên Anh đại lão sao? Lão Nguyên Anh chỉ một ngón tay lên trời, gật đầu. Lão trưởng quỹ thực sự không sợ hãi, ít nhất là không có vẻ thất kinh. Ông ta nhăn nhó cái cằm rồi nói, bằng không, ta đã ở đây tránh các ngươi suốt 1 tháng. Nếu thực sự đánh nhau, Phi Ma Tông tổ sư đường cũng sẽ hao tổn không ít. Lúc đó, bồi thường bao nhiêu ta cũng sẵn sàng. Chẳng qua là dựa vào tình cảm giữa chúng ta, có thể giảm giá xuống 8 phần 10. Lão Nguyên Anh vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối phương không phải là kẻ lương thiện gì, ngươi tự lo cho mình đi. Người nọ còn chưa đi xa, nếu không ngươi hãy đến xin lỗi, bồi thường chút lễ nghĩa. Nếu như ngươi cũng dám nói ta không phải là kẻ trong đó, thì nên suy nghĩ lại. Lão trưởng quỹ xì một tiếng khinh miệt, tên kia nếu thật có bản lĩnh, thì cho dù Tô lão có đứng trước mặt ta cũng sẽ không tha. Lão Nguyên Anh tùy miệng nói không quan tâm, nhưng trong một chớp mắt, vị cao nhân Phi Ma Tông này đã vận chuyển bảo quang, rồi khép lại hai ngón tay, như thể muốn bắt lấy vật gì đó. Dường như vẫn chậm một bước. Chỉ thấy một nhánh lá liễu tươi tốt ướt át lơ lửng trước ngực lão trưởng quỹ. Một giọng nói vang lên từ sườn thuyền, trước đó ngươi đã tiêu hết hương khói, lại còn cằn nhằn, có thật là muốn xuyên tim rồi. Lá liễu vụt biến mất. Sau một lát, lão Nguyên Anh nói, đã đi ra rồi. Ánh mắt lão trưởng quỹ phức tạp, ông ta trầm mặc một hồi lâu rồi hỏi, nếu ta giải tin tức này ra ngoài, có thể kiếm bao nhiêu tiền thần tiên? Lão Nguyên Anh cười nói, khuyên ngươi đừng hành động bất cẩn, giữ mạng mới là quan trọng. Lão trưởng quỹ ghìm lại sự tức giận, một cái tát vào lan can, hận không thể xé cổ họng mà hét lên rằng, tên đồ khốn Khương Thượng Chân đã đem đến tai họa cho Bắc Câu Lô Châu. Tại chân núi Phi Ma Tông, nơi Bích Họa Thành, người ngồi chật kín. Trần Bình An đã rời đi được nửa nén hương, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tương đối yên tĩnh. Ông tháo mũ rộng vành ra, ngồi ăn một bữa trưa tại quán ven đường. Vừa định đứng dậy tính tiền, ông thấy một người quen, đã chủ động giúp ông trả tiền. Trần Bình An cầm lấy mũ rộng vành, hỏi, có phải là chuyên gia đã đến? Người nọ cười đáp, có một số việc, hay là để ta chạy chuyến này, giải thích một chút, tránh xa rắc rối, hại mất tình cảm của ta. Trần Bình An ngạc nhiên một chút. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa hay Đồng Diệp Châu Thanh Hổ Cung, người này không thân quen lắm, hình như đang thể hiện ra sự ân cần không đúng lúc. Khương Thượng Chân cười hì hì nói, xấu hổ, trước kia ta ở Bắc Câu Lô Châu một thời gian, quay lại chốn cũ, nhập gia, tùy tục mà khó kìm lòng nổi, nên thích xưng hô như anh em. Hai người cùng đi vào trong Bích Họa Thành, Khương Thượng Chân nói chuyện với Trần Bình An với tâm trạng phấn chấn. Vừa đến cửa, Khương Thượng Chân nói xong thì cáo từ, nói rằng bên thư giản hồ đang bận rộn, cần phải trở về. Sau khi tách ra, Khương Thượng Chân quay lại con thuyền của Phi Ma Tông, tìm lão trưởng quỹ để tâm sự một chút, rồi xác định không còn vấn đề gì. Lúc này, Khương Thượng Chân mới cưỡi thuyền pháp bảo của mình về Bảo Bình Châu. Trần Bình An theo một con đường gần như khó phát hiện, đi dưới nền đất của Bích Họa Thành. Đường hai bên treo những chiếc đèn lồng nhỏ do tiên gia chế tạo, chiếu sáng con đường quanh đó như ban ngày, với ánh sáng êm dịu như ánh mặt trời ấm áp ngày đông. Trần Bình An im lặng suy nghĩ về lời nói của Khương Thượng Chân. Khi ông vừa bước đi, tránh một người phụ nữ đang cẩn thận bưng một chiếc bình sứ, thì đã chút bối rối. Ông tiếp tục đi về phía trước. Chỉ trong phút chốc, ông nghe tiếng kêu của người phụ nữ đó khi bị ngã ngồi xuống đất, bên cạnh đầy mảnh vỡ sứ. Trần Bình An hơi ngả người ra sau, nhanh chóng rút lui, rồi quay lại nhìn người phụ nữ. Một cái tát mạnh khiến cô ta choáng váng, lại thêm một cái tát nữa, làm cô ta đau nhói. Cô ta vốn định ôm chân ông ta khóc lóc, nhưng giờ không dám gào thét nữa, chỉ ngượng ngùng nhìn về phía những đồng bọn bên cạnh, cảm thấy như vậy thật không công bằng. Họ lại muốn ông ta bồi thường hai khỏa tiền tuyết hoa đúng không? Hơn nữa, cái mà cô ta nói là giá trị 3 khối tiểu thử tiền chính tông chảy Hà Bình, giờ cũng lấy ra 2 lượng bạc chứ. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có một người thanh niên khỏe mạnh tới đạp xuống người cô ta, ném lại một câu, bảo rằng hãy bồi thường 3 lượng bạc. Cô ta oán trách không thôi, hỏi không phải 2 lượng bạc sao? Kết quả, vừa nói ra, lại bị đánh một cú. Người đàn ông cười độc ác, nói không đáng giá 1 lượng bạc. Khi tên hỏa nam tử rời đi, nhóm người bàn tán. Có một người trước đây đã hô một chén mì hoành thánh ở sạp hàng bên cạnh. Thực ra là thấy tên hiệp sĩ trẻ đội mũ rộng vành đó cực kỳ tốt tính. Trên đường, người phụ nữ bất chấp việc lau khóe miệng chảy máu. Người đến kẻ đi, e ngại thần tiên lão gia, không phải cứ là chuyện nhỏ rồi. Cô ta vội vã từ trong tay áo lấy ra một miếng vải bông lớn, nhặt những mảnh vỡ còn lại, hoảng hốt rời đi. Ra khỏi Bích Họa Thành, vào một ngõ nhỏ, trước mặt cô ta là cánh cửa trắng sáng với câu đối, và một chữ xuân sặc sỡ. Cô ta vuốt mặt, chỉnh sửa lại áo, xóa đi nụ cười, rồi mới đẩy cửa vào. Bên trong có 2 đứa trẻ đang vui đùa trong sân. Người phụ nữ đóng cửa sân lại, vào bếp nấu cơm, nhìn thấy trong thùng gạo chỉ còn lại một ít, thở dài nhẹ nhõm. Khi cô ta làm xong bữa ăn đạm bạc, bỗng một đứa trẻ vui vẻ chạy vào, phía sau có một đứa nhỏ hơn đi theo. Hai tay bưng lấy, trên tay có 2 khỏa tiền trắng như tuyết. Đứa trẻ khoe, mẫu thân, ở cửa ra vào có 2 tiền. Ngươi xem có phải từ miệng môn thần lão ra nhổ ra không? Người phụ nữ sững sờ. 2 khỏa tuyết hoa tiền từ đâu ra? Người có tiền cũng chẳng hứng thú gì với gia đình nàng cả. Nàng cũng không có chút tư sắc gì, mà 2 đứa trẻ lại rất bình thường, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Một thanh niên đội mũ rộng vành từ trong ngõ đi ra. Tự nhủ, chỉ lần này thôi, sau này không cần phải biết đến những chuyện này. Hắn chậm rãi rời đi, quay đầu nhìn lại, thấy 2 đứa trẻ còn rất nhỏ,

chỉ hận rằng ngự kiếm lên không đủ chói mắt, bằng không thì đã chạy xa hơn nữa. Gỡ hồ lô ra, uống một hớp rượu lớn, Trần Bình An đè nén cảm xúc, cười lớn, học theo Bùi Tiễn mà đi dạo một chút, hưng phấn nghĩ, ta Trần Bình An thế nhưng là một người từng trải. Sau khi cười xong, Trần Bình An lại một phen hoảng sợ, lau mồ hôi lạnh trên trán, thật tốt, may mà mình nhạy bén, nếu không thì đã bị Ninh cô nương đánh cho mấy hồi, chưa kể lần sau gặp mặt còn dám mong ôm nàng một cái hay hôn môi sao. Bên bờ bên kia, Khương Thượng Trân lúc trước có chút động lòng, nhận ra một vài tín hiệu, liền quyết đoán quay lại. Lúc này, hắn đưa tay che trán, lẩm bẩm, Trần Bình An, Trần huynh đệ, Trần đại gia, quả thật lợi hại. Lão lái đò tiếp tục điều khiển con thuyền giữa dòng sông xanh màu hoa, nhìn con thuyền tựa như một con cá lội lững thững xuôi dòng, gió thổi mạnh khiến nó chao đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt người phàm, lão như đang nhìn thấy một thứ gì đó mờ mịt, nhưng với lão lái đò, mọi thứ trở nên rõ ràng. Lão thấy rõ những tinh hoa trong dòng nước, và vẻ đẹp ấy lại càng thêm rạng ngời. Khi đi qua miếu của Hà Bá, đôi khi, có những linh hồn vất vưởng xuất hiện và khi gặp lão lái đò, họ đều chủ động quỳ xuống dập đầu tôn kính. Dòng Diêu Duệ Hà nước chảy mạnh mẽ, lại thêm việc Hà Bá không dám trắng trợn cướp đoạt, toàn bộ thu nhập từ miếu giúp cho những linh hồn bất hạnh ở đây, thoát khỏi tình trạng đánh mất trí nhớ và trở thành ác quỷ, đồng thời cũng tích lũy được công đức. Tuy nhiên, Diêu Duệ Hà từ miếu phải trả giá cho việc này, tức là tốc độ sinh sản hương khói tinh hoa đã bị giảm sút. Tích lũy theo năm tháng, năm nay thiếu 1 cân, sang năm lại thiếu 8 lượng, điều đó khiến cho việc tôi luyện kim thân phẩm trở nên khó khăn. Việc thiếu hụt này theo lão thấy là tương đối nghiêm trọng, như thể lão đang đứng trước một dòng sông lớn mà nhìn nhận sự quan trọng của chỗ này. Một vị thần không phải người tu hành, sống nhờ vào khói hương dân gian, và cũng không liên quan gì đến bất kỳ triều đại hay dòng tộc nào. Vì vậy, cách mà Diêu Duệ Hà từ miếu nhìn nhận vương triều hay những vị hoàng đế nằm ngoài sự chi phối của mình là rất đặc biệt. Họ không phản đối việc dân chúng xuôi nam đến để thắp hương, và những địa điểm trên đường đi cũng không bị ngăn cản. Lão Hà Bá dường như thuộc về một thế giới khác với những nghi lễ chính thống, nhưng vẫn luôn tìm kiếm cái gọi là âm đức bất thành. Công đức luôn khó đoán định. Nếu chỉ dựa vào gia phả thì thật giống như có thể tìm kiếm mọi thứ, miễn là có tình duyên ở đó. Nếu triều đình hoàn thành các bước và kiểm tra theo lệ phong thưởng, có thể sẽ giúp đất nước chống đỡ những nghiệp chướng vô hình. Điều này sẽ đảm bảo thu hoạch cho người nông dân, bất kể hạn hán hay lũ lụt cũng như không bị coi thường địa vị. Vị đó từ bích họa thần nữ hiện ra, tâm tình có vẻ không vui, sắc mặt buồn bực. Về cái này, lão lái đò không nói nhiều, mà chỉ khẽ an ủi nàng. Lời nói của lão có thể không ít thì nhiều cũng là mối châm vào vết thương. Bích họa thành đã có sự hiện diện của 8 vị thần nữ qua nhiều thế hệ, thậm chí còn lâu đời hơn cả Phi Ma Tông. Thời kỳ trước, những lão tổ của Phi Ma Tông đã trải qua vô vàn gian khổ khi đặt chân vào Bắc Câu Lô Châu, tuy chọn nơi phong thủy tâm đắc nhưng cũng gặp nhiều trắc trở. Họ không muốn dính dáng đến những rắc rối ở Bắc, nên đã vô tình phát hiện những bích họa cổ xưa, vì vậy hài cốt gành đã trở thành một pho phong thủy quý giá. Lão lái đò đã từng chứng kiến Phi Ma Tông từng bước phát triển, nhưng lại không muốn dính dáng đến những cuộc chiến tranh âm binh, và tổng cộng đã có không dưới 20 người tu sĩ đã mất vì điều đó. Nếu không, phải vì những điều này, có lẽ Phi Ma Tông đã có thể tạo dựng một nơi vững chắc ở Bắc Câu Lô Châu, hôm nay sẽ là một trong những đại tông hàng đầu. Thật ra, lão lái đò đây là lần đầu tiên nhìn thấy thần nữ chân thân, bởi trước đó, 4 vị thần nữ trong bích họa đã từng có cuộc gặp gỡ với lão. Một trong số đó là Xuân Quan, có thể vào trong mộng đi xa, cùng loại với các đại tu sĩ âm thần, còn hoàn toàn bỏ qua nhiều cấm chế. Trước đây, nàng đã từng đến viếng Diêu Duệ Hà từ miếu, nhưng sau đó không lâu, Xuân Quan thần nữ đã chọn cho mình một người hầu hạ và rời khỏi hài cốt gành. Lúc đó, hai bên đã bí mật ước định rằng, lão lái đỏ sẽ hỗ trợ họ bằng cách thiết lập một ải thử thách, để đổi lại, các nàng sẽ hỗ trợ Diêu Duệ Hà trong 3 lần sắp tới nếu gặp khó khăn. Hơn 500 giờ sau đó, Bảo Cái và Linh Chi đã lần lượt rời khỏi, 3 bức bích họa rơi vào trạng thái im lặng. Diêu Duệ Hà hôm nay đã sử dụng 2 lần cơ hội, vượt qua thử thách khó khăn, nên lão lái đỏ có thể an tâm chờ đợi, hy vọng sẽ có cơ duyên mới đến. Suốt ngàn năm qua, 5 bức bích họa đã chứng kiến không ít thay đổi. Một vị thần nữ đã chọn cùng chủ nhân phai chống lại cái chết, trong khi một người còn lại tìm cách tách rời, không rõ nguyên do. Hôm nay, bên cạnh vị thần nữ cưỡi thuyền ấy thì không có vị thất thải lộc nào đi theo. Chắc hẳn do lý do ấy mà bích họa vẫn còn giữ được sức sống, nếu không lão lái đò sẽ cảm thấy khó xử với vị thần nữ bên mình. Lần chờ đợi dài đằng đẵng, lão lái đò đã cuối cùng chọn được một người hầu, nhưng người đó lại không có chút nhãn lực nào. Không chỉ không vượt qua thử thách, mà còn thẳng thừng bỏ chạy. Nếu bích họa thành trở thành chỉ là một tranh thủy mặc, chẳng phải sẽ trở thành một nơi không có chốn để về cho vị thần nữ đó hay sao? Thật sự so với những linh hồn đã chìm đắm trong quá khứ, có điều gì khác biệt không? Về những vị thần nữ này, lão lái đò tuy là hà bá chốn này nhưng vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Chẳng có gì lạ khi tu sĩ Phi Ma Tông cũng biết rất ít về điều này, chỉ biết rằng có ba vị lão tổ cao tuổi có vẻ quan tâm đến điều vụn vặt. Điều kỳ quặc nhất ở chỗ, cách đây nhiều năm, vị Xuân Quan thần nữ đã từng có cuộc gặp gỡ bí mật với lão lái đò. Họ chính là những người không nhớ gì về quá khứ, không biết mình đã ngủ say bao lâu, cho đến khi Phi Ma Tông xây dựng động phủ, tác động vào trận pháp, họ mới tỉnh lại. Tám bức bích họa nhìn như chạm trổ trong bích họa thành, nhưng thực chất là một thể thống nhất. Theo lời của tu sĩ lúc đó, đây là một loại bí cảnh đã bị nghiền nát. Họ đã từng dùng kiến trúc sơn thủy và di vật để tìm hiểu nguồn gốc thân thế của mình, nhưng rốt cuộc không thể phá vỡ lớp sương mù dày đặc này. Khi lão lái đò đến gần miếu của Hà Bá, không khỏi than thở một tiếng. Đứng trên thuyền bên kia, thần nữ thở dài trong âm u, mang vẻ buồn bã triền miên, như thể là một âm thanh thiên nhiên hiếm thấy nơi nhân gian. Lão lái đò không nhịn được chút oán trách đối với người trẻ tuổi kia, tự hỏi rằng cuối cùng là vì sao mà hắn lại có suy nghĩ như vậy. Trước đó, lão đã âm thầm quan sát hắn người này lém lỉnh, tỏa sáng nhưng cũng nghiêm chỉnh, không giống như kẻ keo kiệt, vậy mà giờ đây khi phúc duyên đã đến, hắn lại bắt đầu rối ren. Quả thật, cuộc đời vốn không nên như vậy, nắm bắt được cơ hội thì lại không thể. Nhưng thực sự cũng phải thừa nhận rằng, người có thể khiến thần nữ coi trọng, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Thần nữ bỗng quay đầu nhìn sang, người trước đó đứng bên bờ sông, chẳng phải là một trong ba vị tổ ở Phi Ma Tông sao? Lão lái đò lắc đầu, ta biết rõ ba vị lão tổ trên núi, dù có xuống núi cũng không phải là người thích loay hoay và kín đáo. Thần nữ suy tư chút chốc, nhìn khí độ của người, ta lại nhớ đến một vị chị em từng xem trọng một người. Hắn là một tu sĩ kim đan trẻ tuổi từ xứ khác, suýt nữa làm nàng động lòng. Chỉ có điều, bản tính hắn thật sự quá vô tình, bên cạnh hắn, chẳng cần phải lo lắng, chỉ là không thể thú vị. Lão lái đò ngẩn ra, hỏi về khoảng thời gian đó. Sau khi nhận được câu trả lời, lão lái đò cảm thấy hơi đau đầu, tự nhủ, không phải là người họ Khương đó, mà là một kẻ hỏng bét đến chảy mù. Không ngờ, thần nữ lại gật đầu, giống như đúng là họ Khương. Hồi đó, người trẻ tuổi tự phụ lắm, nói rằng sẽ có một ngày, tất cả thần tiên tỷ tỷ đều không nhìn hắn. Dù ở nhà hay không, hắn đều phải mang tất cả bức họa về, để phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày của hắn với những bức tranh. Tuy người này có ngôn từ phóng khoáng, nhưng tâm cảnh thực sự không tầm thường. Lão lái đò nghi ngờ phản ứng, người này năm xưa vốn là kẻ phong lưu, sao giờ lại trở thành người vô tình, không thú vị như vậy. Thần nữ lắc đầu, chúng ta nhìn người bằng phương pháp của riêng mình, chú trọng đến tâm tính. Không thể nói rằng khác rất lớn so với các tu sĩ khác, nhưng cũng không giống với các vị thần sơn, thần thủy. Đây là năng lực bẩm sinh của chúng ta. Thực tế, không phải tất cả đều là những điều tốt đẹp. Nhìn lại, sẽ thấy tâm trí đầy bụi bặm, những ý niệm xấu xa, hoặc là bị rắn rết bám đầy, hoặc là những yêu thân quái vật quấn quanh. Rất nhiều hình ảnh xấu xí, khó coi. Do đó, chúng ta thường cố ý ngủ say, mắt không thấy, tâm không phiền. Như vậy, nếu một ngày nào đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mới có thể biết rằng cơ duyên đã đến, chỉ có thể mở mắt nhìn lại. Lão lái đò thầm tán thưởng, đại thế giới, thần kỳ phi phàm. Thần nữ cưỡi lộc bỗng nhiên quay đầu về phía bích họa thành, nheo đôi mắt lại, thần sắc lạnh lùng, tên này dám tự tiện xông vào phủ đệ. Lão lái đò không biểu cảm. Trong thâm tâm, hắn không cần phải đoán, chắc chắn là tên họ Khương vô lại kia. Bên bích họa thành, một mảng lớn đèn lồng trên núi bỗng nhiên tắt ngấm. Lẽ ra những ngọn đèn dầu phải sáng suốt hàng trăm năm mới cần thay, vậy mà giờ đây lại có vấn đề. Điều này tự nhiên gây ra sự hoang mang, nếu một đại tu sĩ ở đây giao chiến, có thể làm tổn hại đến trận pháp sơn thủy của Phi Ma Tông. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ khó mà gánh chịu nổi. Vì vậy, mấy vị đại tu sĩ trông coi bức bích họa của Phi Ma Tông đều cưỡi gió lăng không, hướng đến khu vực hỗn loạn, nhằm tìm ra nguyên nhân. Nếu bị xác định có tu sĩ phá hoại bích họa thành, họ có quyền hành quyết tại chỗ mà không cần báo cáo. Trong lúc đó, tại bức tường gần đó, thần nữ đồ phụ cận của Phi Ma Tông, khi thấy các tu sĩ lo lắng nhìn ra xa, đã thấy một đám khói xanh chậm chậm leo lên vách tường như một linh xà, và trong nháy mắt chui vào bích họa chính giữa. Không biết bằng biện pháp gì, bích họa đã bị phá vỡ sự cấm chế của phép tiên, lóe lên rồi biến mất như giọt nước rơi vào hồ, tạo ra âm thanh rất nhẹ. Thế nhưng, điều đó vẫn khiến cho các địa tiên tu sĩ gần đó nhíu mày, quay đầu lại nhưng không tìm ra manh mối. Họ vẫn lo lắng, cùng với bích họa thần nữ xin lỗi một tiếng, cưỡi gió, đi vào bích họa cách đó một trượng. Họ vận chuyển thần thông của Phi Ma Tông, mở mắt ra để quan sát bức bích họa, tránh bỏ lỡ dấu vết. Tuy nhiên, sau vài lần xem đi xem lại, cuối cùng cũng không phát hiện ra bất thường. Bức bích họa thành hiện tại chỉ còn lại 3 phần phúc duyên, trong số đó có một bức cực kỳ quan trọng trong 8 bức tranh Thiên Đình Nữ Quan. Bức tranh này ở trong Phi Ma Tông, mô tả thần nữ cưỡi lộc 7 sắc, bên hông đeo một thanh kiếm gỗ mang chữ gió thật nhanh. Địa vị của bức tranh này cực kỳ quan trọng, chỉ đứng sau bức được gọi là Tiên Trượng, thực tế được Phi Ma Tông gọi là Trảm Khám về thần nữ. Bởi vậy, Phi Ma Tông mới có thể giao cho một vị có hy vọng đạt được kim đan, địa tiên ở đây quản lý. Trung niên tu sĩ không tìm ra câu trả lời, nhưng vẫn không dám khinh suất. Sau một chút do dự, hắn nhìn sang bức xế điện thần nữ bên kia trong bích họa thành, khẽ nói với thiếu niên rằng, hắn cần phải ngay lập tức thông báo về Phi Ma Tông Tổ Sơn, nói với Tổ sư Đường rằng có điều gì đó khác thường liên quan đến thần nữ cưỡi lộc. Dù thiếu niên khi trước có chút vụng về khi giúp đỡ thiếu nữ nhỏ buôn bán, nhưng giờ đây khi gặp việc trọng đại, tâm trí của hắn rất ổn định. Sau khi cáo từ thiếu nữ một tiếng, hắn ra khỏi cửa hàng với thần sắc nghiêm túc, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng dậm chân. Ngay lập tức, một vị Phi Ma Tông hạt cảnh nội thổ địa từ dưới đất chui lên. Người đó chính là thiếu nữ xinh đẹp với áo dài thướt tha. Chỉ thấy nàng hai tay nâng cao, cầm trong tay một thanh kiếm cổ kiếm không vỏ, vừa rời khỏi cung điện dưới lòng đất của Phi Ma Tông, nàng đã cung kính đưa thanh kiếm đó ra ngoài. Nữ tử thổ địa bà cũng đã sử dụng thủ thuật che mắt, dưới địa tiên, không ai có thể nhìn thấy. Thiếu niên cảm ơn, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng quẹt một cái. Thanh cổ kiếm lập tức rung động mạnh mẽ và bay lên, thiếu niên đứng trên thân kiếm, mũi kiếm hướng về đỉnh bích họa thành. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng vọt lên, hoàn toàn không bị ngăn cản bởi trận pháp sơn thủy phía dưới. Một người một kiếm, xông thẳng lên trời, một mạch phá vỡ tòa bạch ngọc đai lưng của Phi Ma Tông, bay nhanh về phía tổ sư đường. Trung niên tu sĩ trở về mặt đất, vuốt râu mà cười. Tuy thiếu niên không phải là đối tượng cùng mình ra vào trong tổ sư đường, nhưng trong tông môn, ai cũng đều coi trọng và yêu thích hắn. Phi Ma Tông nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt. Ngoại trừ một vài người có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả tu sĩ phải đứng tại sườn núi, treo kiếm tại đỉnh bên kia và bắt đầu đi bộ lên núi. Dù trời có nhanh chóng sụp đổ, họ vẫn phải tuân thủ nguyên tắc, không thể liều lĩnh. Tuy nhiên, có một thiếu niên từ nhỏ đã sở hữu thanh kiếm bán tiên, được coi là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. Các tu sĩ trung niên hoàn toàn có thể sử dụng phi kiếm để hồi báo với tổ sư, nhưng sự tình phức tạp, ngay cả thiếu niên này cũng chưa hề nhận ra. Trên núi, nơi tu đạo huyền bí, có một câu nói biết mà không biết, khi người ngoài phát hiện, chính mình nhìn vào lại tưởng như đã biết, mà cơ duyên tới tay lại có thể vụt mất. Vì thế, tốt nhất là để cho thiếu niên này đi báo cáo, đồng thời để những người khác gánh một chút nhân quả. Dù chưa chắc chắn điều gì, nhưng ít ra đó không phải là điều xấu. Dù Phi Ma Tông rất khoan dung, không ngại người ngoài lấy đi 8 bức bích họa thần nữ phúc duyên, nhưng thiếu niên này là người khai sơn lập tông, có hy vọng lớn nhất trong việc tìm kiếm cơ duyên đại đạo từ bích họa thành. Nhiều năm trước, Phi Ma Tông đã thiết lập sơn thủy đại trận, phát động hơn 100 con rối khai sơn và hơn 10 yêu thú như Bàn Sơn Vượn, Niện Sơn Cẩu, gần như đã lật nhào bích họa thành, nhưng không một ai tìm ra được thanh kiếm khai sơn tổ còn sót lại. Thanh kiếm này có truyền thuyết liên quan tới vị thần nữ cưỡi lộc, vì vậy Phi Ma Tông rất khao khát sở hữu cơ duyên bích họa này, coi như trời cho mà không nắm bắt, sẽ bị trời phạt. Thiếu niên đứng trên biển mây, ngự kiếm bay thẳng tới tổ sư đường. Tại Phi Ma Tông, một lão tổ bế quan, một lão tổ khác đóng quân tại Quỷ Cốc, tiếp tục mở mang biên cương. Một vị lão tổ còn lại, chịu trách nhiệm trấn giữ đỉnh núi, đứng ở cửa tổ sư đường, mỉm cười hỏi, Lan Khê, có chuyện gì đáng lo ngại, phải chăng là bích họa thành có sơ suất? Thiếu niên cầm kiếm đã lặp lại lý do mà Kim Đan Sư Huynh đã đề cập. Lão tổ nhíu mày, có phải bức bích họa thần nữ cưỡi lộc không? Thiếu niên gật đầu. Lão tổ gật đầu, sau đó kéo thiếu niên vào bích họa thành, dẫn anh đến cửa hàng, rồi mình bước vào bức họa, trên gương mặt lão hiện rõ sự ngưng trọng. Trung niên kim đan tu sĩ lúc này mới nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn cả mong đợi. Lão tổ lạnh lùng nói, thú vị, có thể lén lút phá vỡ hai nhà song trọng cấm chế, xâm nhập bí cảnh. Trung niên tu sĩ sắc mặt thay đổi. Lão tổ phất tay, ngươi cẩn thận đề phòng kế điệu hổ ly sơn, hãy đi đến bên Lan Khê bảo vệ, cũng đừng quá lo lắng, dù sao đó cũng là địa bàn của mình. Ta sẽ quay lại tổ sư đường, theo quy củ, thắp hương gõ cửa. Trung niên tu sĩ gật đầu, đi về phía cửa hàng. Bên trong cửa hàng, thiếu nữ lặng lẽ hỏi, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Thiếu niên cười đáp, ta vừa đi qua tổ sư đường. Trung niên tu sĩ vào cửa hàng, thiếu niên kinh ngạc hỏi, Dương sư huynh sao ngươi lại tới đây? Trung niên tu sĩ cười nói, tới xem qua chút thôi. Thiếu niên đứng trước mắt Dương sư huynh, tuy hôm nay hắn chỉ mới đạt đến động phủ cảnh, nhưng hắn là tiểu sư đệ tên Bàng Lan Khê. Ông nội của Lan Khê là khách khanh của Phi Ma Tông, chính là người đã viết bản mẫu cho tất cả thần nữ đồ trong cửa hàng. Bàng Lan Khê là một tài năng xuất sắc, chưa bao giờ có trong lịch sử Phi Ma Tông,

Nếu như đã sẵn sàng động sát tâm, thật sự là duyên đến từ tình cảm sâu sắc, còn giữ lại cũng không thể tự kiềm chế. Nữ quan trẻ không để ý đến Khương Thượng Chân, chỉ cười nói với Cưỡi Lộc Thần Nữ, chúng ta đi một chuyến đến quỷ vực Cốc Bạch Cốt Kinh Quan Thành. Cưỡi Lộc Thần Nữ nhẹ giọng nhắc nhở, chủ nhân hôm nay khó khăn lắm mới đạt được Ngọc Phác Cảnh, cảnh giới chưa củng cố, có thể sẽ có chút không ổn. Nữ quan trẻ lắc đầu, không sao, chỉ là việc nhỏ. Nàng có ý định lớn, muốn kết thúc mọi chuyện. Cổng vào quỷ vực cốc là một dãy lầu đá khắc tên rất lớn. Trước tiên bên cạnh một tòa lầu là, tòa lầu có quy mô đáng kinh ngạc với 5 gian và 6 trụ, cao 11 tầng. Mặt vách của nó được xây dựng từ gạch khảm quý giá, như vàng và ngọc lưu ly xanh biếc. Những con rồng trên các trụ đều được điêu khắc hình ảnh của các bậc lão tổ trong Phi Ma Tông thực hiện hàng ma đồ, với tấm biển khắc dòng chữ khí tráng quan kỳ. Người tu đạo và những người thuần phu có thị lực rất tốt, song trần bình an. Trước đây nhìn về phía cổng đá thì căn bản không thấy rõ được con đường ở phía cuối, và dường như đây không phải chỉ do thủ thuật che mắt. So với cánh cửa của đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành, nơi này với lầu đá khắc tên huyền bí, lại không khiến Trần Bình An cảm thấy quá ngạc nhiên. Trần Bình An ngồi một cách tùy tiện gần cổng đá, lật mở sách trong hơn một canh giờ. Vì thấy cẩn thận và không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, hắn chỉ mới đọc được một nửa, mà đã quyết định sẽ nghỉ ngơi tại một khách sạn không xa trong phiên chợ. Còn ngày mai sẽ quyết định xem có nên tham quan cảnh đẹp của quỷ vực cốc đặc biệt hay là thông qua lầu đá khắc tên để tiến vào quỷ vực cốc, xâm nhập nội địa rèn luyện, hắn cũng không vội vã. Trần Bình An thu hồi sách và hướng về phồn hoa phiên chợ mà đi. Đây là khu vực do Phi Ma Tông thuê cho một phái nhỏ có tên Hải Cốt, gành quản lý. Nhiều sản nghiệp đều theo cách như vậy, tu sĩ Phi Ma Tông cũng không tham gia vào kinh doanh, vì tổng số tu sĩ của họ cũng chưa đến 200 người, gia nghiệp rất lớn. Nếu mọi việc tự mình làm thì sẽ làm chậm trễ việc tu hành đại đạo, thật không đáng. Tuy nhiên, họ Tô Nguyên Anh thì lại đảm nhận vị trí trấn giữ lối vào châu thuyền, còn họ Dương Kim Đan thì phụ trách việc dò xét Bích Họa Thành. Đây là trường hợp ngoại lệ, bởi vì hai vấn đề này liên quan đến uy tín và lợi ích của Phi Ma Tông. Hiện tại, núi Lạc Phách đã dần hình thành một số đỉnh núi lớn, Chu Liễm và Thạch Nhu gần như đảm nhận các công việc quản lý bên trong và bên ngoài, một người lo liệu công việc trên núi, một người quản lý sinh ý ở hẻm Kỵ Long. Khi Trần Bình An chính thức rời khỏi Long Tuyền Quận, hắn trong lúc luyện quyền trên thuyền đã ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, mới nhận ra trong đây có nhiều điều thú vị. Hai vị quản sự ở đây, một người là Vũ Phu Viễn Du Cảnh, một người là tiên nhân đã thu thuế xương khô, thật khó ai có thể tưởng tượng. Trước khi rời khỏi núi Lạc Phách, Trần Bình An đã cùng Chu Liễm thảo luận và hẹn gặp lại. Bản thân hắn thường không đơn giản sử dụng phi kiếm để đưa tin trở về núi Ngưu Giác, bởi vì cái tiểu kiếm mộ bên trong có cất giấu hai thanh phi kiếm không thể vượt qua châu. Vì vậy, lần này đi xa Bắc Câu Lô Châu, là danh xứng với thực từ một mình đi xa, hắn không hề lo lắng. Dù sao, núi Lạc Phách hiện tại rất bình yên. Điều cần kiêng kỵ chính là đừng để người khác chú ý. Trên đường đi, Trần Bình An đội mũ rộng vành, kèm theo nụ cười, hắn một người bán hàng, cũng cần kiếm chút tiền. Hải Cốt Gành là một địa phương không cần phải nói nhiều. Về nền văn hóa và lễ pháp nho gia, phiên chợ nhỏ không danh tiếng, được người dân địa phương gọi là Nại Hà Quan, đã quen thuộc với việc giao thương. Dù ánh mặt trời có chói chang, nhưng con phố ở phiên chợ này vẫn ẩm ướt âm khí, rất lạnh lẽo. Theo như cuốn sách phóng tâm tập mà Phi Ma Tông khắc gỗ, thì nguyên nhân là do âm khí từ quỷ vực cốc tràn ra, nên người thân thể yếu ớt không nên lại gần. Tuy vậy, những âm khí này nghe thì rất đáng sợ, nhưng theo những gì ghi chép trong sách, đã được các trận pháp của Phi Ma Tông rèn luyện, trở nên tương đối thuần khiết và ổn định, với một mức độ nhất định thích hợp cho tu sĩ trực tiếp hấp thu. Vì vậy, chỉ cần là luyện khí sĩ có khả năng cưỡi gió lướt không, nhìn lại, sẽ phát hiện không chỉ đơn thuần là phiên chợ, mà còn có nhiều luyện khí sĩ dựng trại tu đạo ở xung quanh quỷ vực cốc, với nhiều mái nhà tranh thanh nhã không hề đơn giản, lẫn lộn như sao trời, sơ mật vừa đủ. Những ngôi nhà tranh này đều được các tu sĩ của Phi Ma Tông chuyên môn lựa chọn thiết kế trong khu vực âm khí đậm đặc được gọi là con suối. Hơn nữa, mỗi ngôi nhà đều trang bị một cái miếu nhỏ bí mật chế tác bồ đoàn. Những người tu đạo có thể thuê ngắn hạn một ngôi nhà tranh, hoặc nếu có đủ tài chính, có thể mua toàn bộ. Trong sách phóng tâm tập còn hướng dẫn rất kỹ lưỡng về giá cả công khai. Đó chính là con đường phát tài của Phi Ma Tông. Sau này trên núi Lạc Phách, cần phải học hỏi cho thật kỹ. Khi Trần Bình An tiến vào phiên chợ, hắn đi dạo một vòng, và nhận ra hầu hết các cửa hàng đều bán một loại ngọc bạch cốt trong suốt. Đây là một loại hậu thiên linh bảo được giới thiệu trong cuốn sách phóng tâm tập. Nó khá quý hiếm, và bên trong quỷ vực cốc, ban đầu là nơi xảy ra các trận chiến cổ xưa, nơi các linh hồn quỷ vật tụ tập. Một nửa trong số đó đã bị các tu sĩ Phi Ma Tông với sức mạnh lớn đuổi đi, để tránh những việc gây hại cho toàn bộ hài cốt gần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau này, những âm vật này đã tiến hóa thành những tồn tại như sơn thần, thủy thần, và nhiều trong số đó biến thành xác chết dữ tợn không biết sợ hãi. Qua tháng năm dài, xuất hiện những âm linh cường đại ăn quỷ. Cả hai bên đã giao tranh, và những linh hồn thua trận thì trở thành âm khí của quỷ vực cốc, mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế, và những bộ xương xếp chồng không đồng nhất đó thì bị thu gom và trở thành chiến lợi phẩm. Khi các luyện khí sĩ và những người thuần phu tiến vào quỷ vực cốc, những bộ xương trắng như ngọc đã trở thành phần thưởng khá đặc biệt. Rất nhiều thương nhân trên núi, chủ yếu đến đây để mua sắm loại bạch cốt thuần khiết được rèn luyện, bởi khí âm trí âm của quỷ vực cốc, làm nguyên liệu tuyệt vời cho các âm minh pháp khí. Cuối cùng, Trần Bình An đã đi vào một cửa hàng lớn nhất trong phiên chợ, nơi đông đúc khách tham quan, chen chúc nhau khám phá một món đồ được phong cấm trong tủ ngọc lưu ly, đó là một bộ xương của vị thành chủ âm linh đã bị diệt. Nó cao một trượng, được bày đặt một cách cố ý trong tư thế ngồi, hai tay nắm lại, đặt trên đầu gối, nhìn ra xa. Dù đã không còn sống, nhưng có một khí thế bá chủ ở đấy. Bộ xương này toàn thân được bao phủ bởi một lớp bạc tự nhiên, cùng với những đường nét giao nhau mờ ảo, ánh sáng chớp nháy bất định. Nghe nói bộ xương này có chủ nhân, khi còn sống, là một vị có cảnh giới tương đương với Nguyên Anh Địa Tiên, tướng mạo anh linh, cương quyết và bướng bỉnh. Hắn từng xuất lĩnh 8.000 quỷ vật, tự lập vương quốc, chinh chiến bốn phía. Trong những cuộc chiến này, hắn đã xảy ra nhiều xung đột với một vị tu sĩ có tu vi quỷ vực cốc, Ngọc Phác. Tuy nhiên, trong cuốn phóng tâm tập, lại không ghi chép rõ ràng về quá trình anh linh của hắn đã đi đến đâu. Dựa vào lời của tiểu nhị trẻ tuổi trong cửa hàng, người ta cho rằng hắn chính là một vị kiếm tiên phương Bắc, thâm tàng bất lộ, trước kia quen biết với trưởng quầy. Sau khi trưởng quầy lấy lễ đối đãi, vị kiếm tiên này đã một lần đến quỷ vực cốc, và sau đó đã tặng lại bộ xương này cho cửa hàng, coi như là trả món nợ trước kia về rượu. Hắn không để lại tên thật, chỉ lặng lẽ ra đi. Tại một nơi khác, Trần Bình An dù không hoàn toàn tin vào loại chuyện hoang đường này, nhưng tại Bắc Câu Lô Châu, hắn cũng không thể không bán tín bán nghi. Bộ xương này dường như mang dáng dấp của một vị địa tiên cốt cách Kim Chi Ngọc Diệp, rõ ràng là một bảo bối thượng phẩm. Tiểu nhị của cửa hàng cho biết, nhìn chung họ không bán bộ xương này, nhưng nếu có thành ý, có thể thương lượng. Tuy nhiên, hắn cũng rõ ràng cảnh báo rằng, nếu trong túi không có ít nhất 40 hoặc 50 khối cốc vũ tiền, thì đừng mong đặt vấn đề, để tránh lãng phí lời nói của cả hai bên. Dù giá cả trên trời, Trần Bình An vẫn nhận thấy một số người trong cửa hàng đang rất kích động. Hắn không có ý định tham gia vào sự náo nhiệt này. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trần Bình An tìm một khách sạn. Căn phòng hắn chọn không quá sang trọng, chỉ sạch sẽ và thoải mái hơn một chút. So với tiệm trà bên bến đò Diêu Duệ, nơi đây cũng không chào đón những người có tiền, chỉ cần một viên tuyết hoa tiền, cũng đủ để lưu lại 3 ngày mà không bao gồm thức ăn hay rượu. Nếu ở dưới núi, nơi có những thương nhân giàu có ở Đại Ly Kinh Thành, dám thu hơn 300 lượng bạc cho một căn phòng nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ bị xem là lừa đảo. Trần Bình An tháo mũ rộng vành và kiếm tiên sau lưng, rồi tiếp tục đọc bản phóng tâm tập, càng xem càng làm hắn cảm thấy lo lắng. Hài Cốt Gành là một trong 10 địa điểm cổ chiến trường tại Bắc Câu Lô Châu, trong khi Quỷ Vực Cốc lại là một nơi rất đặc biệt, giống như một tiểu thiên địa. Nơi đây có một vị anh linh tương đương với Ngọc Phác, là người đầu tiên trổ hết tài năng, được nhiều người ủng hộ, tụ tập hàng vạn âm binh, âm tướng, tạo nên một tòa thành nổi danh là Bạch Cốt Kinh Quan, giống như một vương triều vậy. Xung quanh Kinh Quan Thành cũng có hơn 10 thành trì lớn nhỏ khác, nửa số liệu thuộc về Kinh Quan Thành, nửa còn lại là do một số quỷ vật có tu vi cao tạo ra, cùng Kinh Quan Thành giằng co, không nguyện làm phụ thuộc. Qua nhiều năm, quỷ vật trong quỷ vực cốc ngày càng ít nhưng lại càng thêm lớn mạnh. Trong lịch sử, quỷ vực cốc đã 2 lần cố gắng vượt ra khỏi giới hạn, muốn xuất quan lớn vượt qua Hài Cốt Gành. Mong rằng có thể xuôi theo dòng Diêu Duệ Hà mà ăn tươi sống 2 quốc gia ven đường, và bắt người sống đưa về cốc, dùng âm độc bí thuật chế tạo ra những âm vật ma quỷ mới, từ đó tăng cường binh lực. May mắn thay, đều bị tu sĩ Phi Ma Tông ngăn cản, nhưng cũng khiến cho Phi Ma Tông chịu tổn thất lớn về nguyên khí và thanh thế giảm sút. Phi Ma Tông tại Bắc Câu Lô Châu đã, từ việc tự mình đứng vững đến mở rộng biên cương, nói chung là mọi việc không diễn ra như ý. Tuy nhiên, Bắc Câu Lô Châu lại có nội tình cực kỳ sâu sắc. Chỉ riêng tại Hài Cốt Gành, Phi Ma Tông đã sở hữu 3 vị Ngọc Phác lão tổ, trong khi Quỷ Vực Cốc cũng có 1 vị tương tự. Ngược lại, tại Đông Bảo Bình Châu, nếu không tính đến những bí mật thấm nhuần trong các cao nhân ẩn sĩ, số lượng tu sĩ ở đây không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thôi Đông Sơn đã từng nhắc nhở rằng lãnh thổ Bảo Bình Châu không đến 1/3 của Câu Lô Châu, số lượng Ngọc Phác cảnh tại đây rất ít ỏi, chỉ như phượng mao lân giáp, không thể so sánh với thanh thế châu khác. Nhưng những tu sĩ tại Bảo Bình Châu chỉ cần có trên 5 cảnh, cũng không phải dạng vừa. Chẳng hạn như Lưu Lão Thành ở Thư Giản Hồ hay Ngụy Tấn ở Miếu Phong Tuyết, đều là những nhân vật hiếm có và mạnh mẽ. Nếu đấu với Bắc Câu Lô Châu hoặc Đồng Diệp Châu, nhất là những tu sĩ sống an nhàn sung sướng, họ sẽ có ưu thế lớn. Luyện khí sĩ và vũ phu khi quyết định vào cốc rèn luyện, chẳng khác nào đã ký một bản giao ước sống chết với Phi Ma Tông, đó là phú quý hay cái chết. Tất cả dựa vào bản lĩnh và vận may của bản thân, Phi Ma Tông không hề để ý, một đồng tiền cũng không thu. Nếu ai chết trong quỷ vực cốc, từ nay về sau sẽ không bao giờ được siêu thoát, cũng không cần oán trời trách đất. Đây là một quy tắc bất thành văn. Trong lịch sử không ít lần các tiên gia phủ đệ đã đau lòng khi môn đệ mất sớm, sau đó không phục, gọi bạn bè, kéo đến hải cốt gành để lý luận với Phi Ma Tông, nhưng Phi Ma Tông chưa bao giờ giải thích. Họ thường bày một bàn, đãi khách bằng một ly trà âm trầm, rồi tiến hành đấu võ. Hoặc là đối phương đánh vào tổ sư đường của mình, hoặc là đánh cho đối phương đưa hết pháp bảo và tiền bạc ra, sau đó vứt vào dòng Diêu Duệ Hà, trở về Hương Cảng. Vì vậy, Diêu Duệ Hà cũng có tên gọi khác là Sủi Cảo Sông, nhưng đã xuống nước không ít lần. Tuy nhiên, Phi Ma Tông cũng không chú ý đến những cái chết của tu hành nhân ngoài. Trong phóng tâm tập còn ghi chú rõ ràng về ba lộ tuyến đi về phía Bắc, chỉ dẫn cho luyện khí sĩ và vũ phu cẩn thận xem xét cảnh giới của mình. Ban đầu, họ nên tìm kiếm những cô hồn dã quỷ lang thang xung quanh, sau đó là tham gia giao đấu với những thế lực không lớn. Cuối cùng, nếu có tài năng và mệnh lớn, có thể thử vận ở một số thành trì nội địa khác. Trong quỷ vực cốc, tất cả các địa tiên và quỷ vương có cảnh giới cao thấp đều am hiểu về thuật pháp, bên cạnh đó cũng có nhiều pháp bảo ẩn giấu sự thần kỳ, các ghi chép đều đã có trong sách. Hơn nữa, tu sĩ của Phi Ma Tông đã xây dựng hai trấn nhỏ trong quỷ vực cốc. Tông chủ Quắc Chỉ Tiên Sư tự tay trấn giữ một trong số đó, nhưng người bình thường khó mà nhìn thấy được bà. Trên trấn cũng có hai nhóm chuyên săn tìm âm linh quỷ tướng, những người ngoài có thể đi cùng hoặc mời những tu sĩ Phi Ma Tông đi khám phá quỷ vực cốc. Tất cả các thu hoạch đều không tính phí, nhưng trong sách cũng ghi rằng, tu sĩ Phi Ma Tông sẽ không chấp nhận bất kỳ ai làm tùy tùng, họ rất bình thường, thấy chết mà không cứu. Nếu có một số cự phú phiệt đệ tử đến quỷ vực cốc du lịch, sẽ được Phi Ma Tông đảm bảo an toàn, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, nếu có bất kỳ tổn thất nào xảy ra, Phi Ma Tông không chỉ bồi thường tiền bạc mà còn bồi thường cả tính mạng. Trong màn đêm, Trần Bình An khép quyển sách phóng tâm tập lại, đứng lên tiến đến bên cửa sổ, nghiêng người nhâm nhi rượu. Sau khi đọc xong cuốn sách này, ngoài việc nhớ kỹ những điều cấm kỵ và quy tắc phức tạp, hắn còn cảm nhận được tinh thần hào khí của người tu sĩ Phi Ma Tông. Xa nhớ năm đó. Lúc ấy, tại Ly Châu Động Thiên có một vị thiếu niên dày rơm, cao ngẩng đầu lên, chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Tại đó, vô số kiếm tu tiên nhân ngự kiếm bay qua châu, hướng về kiếm khí trường thành để chống lại yêu tộc. Cầu lợi cầu danh ư? Chỉ là mài kiếm mà thôi. Khó tránh khỏi việc nàng nói đến nơi nghèo khó này, nhưng từ xưa đã xuất hiện nhiều hào kiệt. Chỉ có nền đất này mới có thể nuôi dưỡng nên cảnh giới tối cao của kiếm tiên trong hạo nhiên thiên hạ. Nếu ngươi chịu tặng ta vài bầu rượu, ta nguyện ý trả lại, cho ngươi một bộ giá trị hơn 10 khối cốc vũ tiền anh linh bạch cốt. Giảng đạo lý sao? Không nói. Không có đạo lý sao? Rất có. Trần Bình An quay đầu hướng về phía bàn nơi đặt kiếm tiên, khẽ nói, yên tâm, ở đây, ta sẽ không để ngươi mất mặt đâu. Ánh mắt Trần Bình An hơi nghiêng, nhìn về phía chiếc mũ rộng vành bằng trúc, mỉm cười nói, bởi vì ta gọi là Trần Bình An, Bình Bình An An, ta là một gã kiếm khách. Sau một lát im lặng, Trần Bình An vuốt cằm, lẩm bẩm, có lẽ nên bỏ bớt đi hai chữ Bình, để thêm phần khí thế. Tại Bích Họa Thành, đã xảy ra một việc hiếm có. Phi Ma Tông tu sĩ bắt đầu phong tỏa cái ba chắn phúc duyên còn tồn tại, trên vách tường, không cho phép bất kỳ du khách nào lại gần. Ngay cả những người làm công trong cửa hàng, cũng phải tạm thời rời xa và chờ đợi thông báo từ Phi Ma Tông. Tự nhiên, nỗi oán ghét bùng lên, họ chửi rủa không ngừng. Một kẻ xui xẻo, khi đang chửi mắng, chợt gặp một tu sĩ Phi Ma Tông đi ngang qua, bị người ta quật ngã xuống đất mà không kịp nói năng gì. Kẻ đáng thương đó cũng không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy, không thèm xin lỗi tu sĩ Phi Ma Tông, cũng không có chút tâm tư nói năng gì. Bắc Câu Lô Châu còn như thế, việc ta dám chỉ tay vào mặt người khác mà chửi trời mắng đất là chuyện của ta. Nếu bị đánh gục, đó là do bản thân mình không đủ sức, ta thừa nhận, có ngày quyền đầu ta cứng cỏi hơn đối phương, sẽ lấy lại được danh dự của chính mình. Vị họ Dương, tu sĩ Kim Đan, có chút đau đầu. Sư đệ Bàng Lan Khê bên cạnh lại càng bất đắc dĩ. Tại một bức bích họa, có một thanh niên tả tơi, quỳ xuống đất liên tục dập đầu, máu chảy không ngừng, cầu xin bích họa phía trên, vị hành vũ thần nữ, ban cho hắn chút cơ duyên. Hắn có huyết hải thâm cừu không thể không báo, chỉ cần thần nữ đồng ý ban phát một phần đại đạo phúc duyên, hắn nguyện ý phục vụ nàng đời đời kiếp kiếp, cho dù báo thù xong cũng có thể chấp nhận cái chết. Khi dập đầu, thanh niên đó lấy ra một quả ngọc lệnh bài cổ xưa không rõ nguồn gốc, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Trung niên kim đan tu sĩ vẫy tay, ý bảo một vị ngoại môn tu sĩ không cần đuổi người này đi. Bàng Lan Khê muốn khuyên can, nhưng đã bị trung niên tu sĩ ngăn lại. Trung niên tu sĩ dồn nhiều sự chú ý vào dáng người nhỏ bé như dương liễu của nữ tử. Khi nàng xuất hiện, Phi Ma Tông thiết trí tại bích họa này không có động tĩnh gì, nhưng cấm chế trong tiên cung bí cảnh lại bắt đầu rung động. Về phần Quải Nghiễn thần nữ, ngược lại không nói gì vội vã, một vị ở nơi khác đã nhận biết nàng. Phi Ma Tông mặc kệ chuyện đó, không ngăn cản họ rời đi. Quải Nghiễn thần nữ cũng ý thức rằng cần có sự tương hỗ, nàng chủ động cùng vị chủ nhân đi bộ lên núi, hướng về tổ sư đường của Phi Ma Tông. Vì vậy, hình ảnh nàng đã biến thành một bức tranh thủy mặc. Sau đó, một đầu thất thải lộc từ trong đó nhảy lên, lập tức biến mất, theo sau trở thành bức tranh thủy mặc thứ hai hiện nay. Tu sĩ họ Dương lúc đó không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bức tranh thiên đình nữ quan mang phúc duyên này là bức độc nhất có trong Phi Ma Tông, từ trên xuống dưới, đều rất kỳ vọng sư đệ Bàng Lan Khê có thể thuận lợi tiếp nhận cơ duyên này. Vì vậy, hắn gần như không nhịn được, muốn ngăn cản đầu thất thải lộc đó, nhưng tông chủ Quắc Trì Tiên Sư nhanh chóng từ bức tranh bước ra, yêu cầu hắn không can thiệp và giữ vững bức thần nữ đồ cuối cùng. Sau đó, Quắc Trì Tiên Sư trở về Quỷ Vực Cốc, nói rằng có khách quý đến thăm, nàng phải tự mình tiếp đãi. Còn việc Quải Nghiễn thần nữ cùng chủ nhân mới lên núi bái phỏng, chỉ có thể giao cho sư bá xử lý bên tổ sư đường. Trung niên tu sĩ thực sự không rõ, có thể khiến cho tông chủ nhà mình phải ra mặt tiếp đãi, chẳng lẽ là vị đại tông đứng đầu sao? Hành Vũ thần nữ rốt cuộc hiện thân, sắc mặt trắng bệch, bước ra khỏi họa quyển, ánh mắt gặp phải vị nữ tử lạnh lùng kia. Nàng nhìn xuống miếng ngọc lệnh bài cổ xưa mang chữ Hành Vân, nước chảy trên mặt đất, nàng, người tinh thông nhất về suy diễn chi thuật, bỗng cảm thấy lâm vào tình huống khó xử. Trung niên tu sĩ nhận ra một số manh mối. Đây là bích họa thành vẫn còn tồn tại một vấn đề lớn, mà bảy vị thần nữ chưa bao giờ gieo mình vào. Nữ tử dịu dàng nhu nhược ấy, nếu không phải ánh mắt của nàng, thì vị kim đan tu sĩ này cũng sẽ không chú ý nhiều đến nàng. Không thể tưởng tượng nổi, một thần nữ lại có một mặt đáng thương bất lực như vậy. Hành Vũ thần nữ là người giao tiếp phụ trách cao nhất của Phi Ma Tông, thường được biết đến là người trí đa mưu giữa các thần nữ trong tiên cung bí cảnh. Thực tế, nàng tinh thông cả chơi cờ, lão tổ từng mỉm cười nói, nếu có ai may mắn nhận được sự ưu ái của Hành Vũ thần nữ, cho dù có khả năng chiến đấu rốt cuộc không quá xuất sắc, nhưng trong một tòa phủ đệ tiên gia, thật sự cần một người như nàng giúp đỡ. Nữ tử kia không ngừng dập đầu, nhìn thấy thanh niên có chán bạch cốt, lại nhìn Hành Vũ thần nữ, ngươi hãy giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, sau 60 năm, sẽ lại đến thỉnh tội với ta. Hành Vũ thần nữ tâm thần bất định, thế nên cả bích họa thành đều tràn ngập hơi nước. Nàng chỉ cảm thấy sau khi gặp gỡ nữ tử rõ ràng cảnh giới không cao lắm này, lại giống như một quan lại nhỏ nơi trần thế, nhìn thấy một vị lại bộ thiên quan. Hành Vũ thần nữ rung giọng nói, sau đó ta sẽ tìm chủ nhân như thế nào? Nữ tử lạnh nhạt đáp, sư tử phong. Trung niên tu sĩ Phi Ma Tông nhíu mày. Sư tử phong quả thực có một vị nguyên anh cường đại, không thể khinh thường, nhưng lại một vị tu sĩ có tuổi tác không nhỏ. Dù vậy, nếu vị nguyên anh tu sĩ này đứng ở đây, thì Ngọc Lộc thần nữ này sao lại có thể nơm nớp lo sợ như thế? Nàng mỉm cười tự giới thiệu với trung niên kim đan tu sĩ, ta là sư tử phong, Lý Liễu. Trung niên tu sĩ dù chưa từng nghe tên, nhưng vẫn gật đầu, Phi Ma Tông, Dương Lân. Nữ tu sĩ Lý Liễu trẻ tuổi, cứ như thế mà rời khỏi bích họa thành. Có vẻ như không muốn nhìn lại Hành Vũ thần nữ lần nào nữa. Bàng Lan Khê đứng bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, cảm thán nói, Dương Sư Huynh, vị Lý Liễu tiền bối quả đáng sợ. Trung niên tu sĩ cười đáp, câu này nên nói cho Sư Huynh, nếu sư phụ ngươi nghe thấy sẽ mắng ngươi không đủ tu tâm. Thiếu niên Bàng Lan Khê tâm tư đơn thuần, chỉ cảm thấy Dương Sư Huynh thật sự trầm ổn, tương lai nhất định sẽ là một cột trụ của Phi Ma Tông, nhưng không nhận ra ánh mắt phức tạp của Kim Đan Sư Huynh. Bởi vì Bàng Lan Khê mờ mịt không biết, mình đã mất đi bức tranh cưỡi lộc thần nữ mang phúc duyên đó. Bên trong Quỷ Vực Cốc, một đoàn người không vào trong cổng đá, mà lại, một trong số đó đã trực tiếp phá vỡ một đạo cửa chính bằng bản mạng vật của mình, sau đó một chiếc lưu hà thuyền tiến vào. Trên đầu thuyền, đứng một vị nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào có mũ hoa sen, có bên cạnh là thất thải lộc thần nữ, cùng với Khương Thượng Chân, người muốn cùng nhau khám phá Quỷ Vực Cốc. Chiếc lưu hà thuyền do Tạ Thực tặng, dù là tiên gia trí bảo, nhưng trong sương mù dày đặc của Quỷ Vực Cốc lại bay rất chậm. Lưu hà thuyền giống như một ngôi sao chổi xé toạc bầu trời Quỷ Vực Cốc, vô cùng thu hút ánh nhìn, bảo thuyền cùng âm thắt nghịch lại với chướng khí, tách ra những ánh sáng rực rỡ màu ngọc lưu ly, đồng thời tiếng gió xé vang lên như tiếng sấm rền, quỷ vật dưới đất chạy tán loạn, còn nhiều thành phố ven đường lập tức cho phép giới nghiêm. Khương Thượng Chân giơ tay ra trước trán, nhìn về phía xa, cười nói, Hạ Tông Chủ, Bạch Cốt Kinh Quan Thành sắp đến rồi, chiếc lưu hà thuyền này thực sự là một bảo bối, có bán không? Nữ quan trẻ tuổi chỉ ngoảnh mặt đi. Cùng cái cô Lộc thần nữ này chẳng khác gì, không muốn phản ứng với cái miệng lắm lời này. Khương Thượng Chân bỗng nhiên quay đầu hỏi, Hạ Tông Chủ, nếu ngươi cố tình muốn giết hắn, các ngươi có cảnh giới chênh lệch quá lớn, ta nhất định phải ngăn cản. Dĩ nhiên, trước đó, nếu Kinh Quan Thành dám bắt nạt hai vị, cũng phải hỏi ý kiến của ta, Khương Mỗ chứ. Nữ quan vẫn không nói gì. Khương Thượng Chân thở dài. Trong thế gian, nam nữ nợ tiền dễ nói, nhưng tình yêu thì khó. Rốt cuộc, Trần Bình An đã làm gì khiến nàng bị đả kích? Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực thực sự cao. Nếu Trần Bình An ở đây, Khương Thượng Chân chắc chắn sẽ giơ ngón cái, khen ngợi chúng ta thật mẫu mực. Trời dần sáng, Trần Bình An rời khỏi khách sạn, ghé vào quầy hàng bên cạnh để trả phòng. Tiểu nhị trẻ tuổi ở đó, vì còn mơ màng, chỉ gật đầu coi như đã biết. Dù cho vị khách kia là một hiệp sĩ trẻ tuổi đội mũ rộng vành, đã đến 2 ngày trước để trả phòng, nhưng tiền trả lại hiện không nằm trong túi quần của mình, nên tiểu nhị trẻ tuổi không còn hứng thú lắm. Hắn đành để cho một nữ nhân làm việc vặt trong khách sạn đi dọn dẹp căn phòng, đợi lát nữa sẽ bàn sau. Tiểu nhị quay đầu nhìn ra con đường vắng vẻ bên ngoài khách sạn, không còn thấy bóng dáng của hiệp sĩ trẻ tuổi nữa. Khi nghĩ đến tin tức nhỏ nhặt từ Bích Họa Thành, hắn cảm thấy không vui. 3 bức họa của Thiên Đình, nữ quan đã không tránh khỏi bị người khác lừa đảo mà bỏ chạy. May mắn hắn không gặp rắc rối, nhưng lại lo lắng 3 vị thần nữ kia đều là những người có tiên khí, chắc hẳn cũng đã chạy theo những người nam giới có tướng mạo và gia thế nổi bật. Suy nghĩ như vậy khiến hắn càng thêm chán nản, một kẻ yếu như mình đương nhiên không thể làm được gì. Trần Bình An rời khỏi phiên chợ, tiến về cổng đá vào quỷ vực cốc. Hắn nộp 5 khối tuyết hoa tiền cho thủ vệ tu sĩ của Phi Ma Tông, nhận lấy 1 khối ngọc bài 9 tầng để qua cửa. Nếu rời khỏi quỷ vực cốc còn sống, hắn có thể yêu cầu lại 2 khối tuyết hoa tiền khi mang theo lệnh bài này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chi phí qua cổng không quá đắt, chỉ hơn 10 bát trà Diêu Duệ Hà mà thôi. Hơn nữa khoản tiền này còn có thể được Phi Ma Tông ghi nợ. Vì vậy, rất nhiều kẻ liều mạng nhập vào hài cốt gành, làm đủ mọi cách để sống, cầu xin vận may tại Bích Họa Thành với những bức họa thần nữ, hoặc đến phiên chợ Nại Hà Quan mua một quyển phóng tâm tập, ghi tên ở lầu đá, rồi giao phó sinh mạng của mình cho Thiên Đình. Nộp tiền xong, hắn nhận được lệnh bài có chữ hiển hách thiên uy, trấn giết vạn quỷ. Đến gần quỷ vực cốc, bọn âm linh lớn mạnh phần lớn sẽ không chủ động gây chuyện với người mang lệnh bài, vì Phi Ma Tông có tông chủ Quắc Chỉ Tiên Sư quanh năm đóng giữ nơi đây, thường xuyên dẫn 2 trấn tu sĩ đi săn âm vật. Nhưng mà các thành chủ dù lớn hay nhỏ cũng không, vì vậy mà lơ là mọi thứ dưới sự kiểm soát của các ác quỷ. Trước đây, nhiều thành chủ không tin vào tà thuật, thường xuyên hành hạ những người mang lệnh bài đầu đã bị Quắc Chỉ Tiên Sư chém đầu răn đe. Chính vì vậy mà bà ta đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng chỉ một mình trở về, trên hông treo 3 cái đầu lâu của các thành chủ được thảm sát. Sau đó, bà ta đã bị lão tông chủ giam giữ trong nhà tù ở Hậu Sơn, ra lệnh 1 ngày không đạt đến ngũ cảnh thì không cho rời núi. Khi bà ta cuối cùng có thể rời núi, chuyện đầu tiên bà ta làm lại là quay trở về quỷ vực cốc. Nếu không vì lão tổ Khai Sơn đã qua đời ban hành lệnh cấm, không cho các tông chủ tự tiện khai thác tài nguyên, chỉ sợ tính khí của Quắc Chỉ Tiên Sư đã sớm buộc phải tổn thất tính mạng của tông môn. Ngoài Trần Bình An còn có 3 nhóm người khác đang chờ ở bên cạnh, đã có bằng hữu đồng hành vào quỷ vực cốc cùng tùy tùng, thân cận đứng chờ giờ tốt. Khi vào quỷ vực cốc để rèn luyện, chỉ cần không mạo hiểm đánh cược tính mạng, mọi người đều rất chú trọng đến thời điểm tốt. Một vài gia tộc hoặc tiền bối sư môn từng cảnh báo cho những đệ tử trẻ tuổi của mình, cần phải cẩn thận khi vào quỷ vực cốc. Nhiều nhắc nhở thực ra cũng chỉ là lời lẽ cũ lập đi lập lại, đã có trong phóng tâm tập. Trần Bình An treo lệnh bài bằng ngọc bên hông, đứng một mình khá xa để giữ ấm. Giờ tốt đã đến, hắn đứng trước tòa lầu đá khắc tên màu ngọc lưu ly, nhường lối cho một lão tu sĩ của Phi Ma Tông, truyền đạt lời chúc tốt đẹp, chúc các vị mọi điều thuận lợi, lên đường an toàn. Trần Bình An hiểu ý, mỉm cười. Hắn thật sự có phúc khí. Đi sau cùng, từng cánh cửa đá với hình dáng và cấu trúc khác nhau, các biển hiệu nội dung khiến người ta mở mang tầm mắt. Trong lần vào quỷ vực cốc này, Trần Bình An khoác trên người bộ pháp bào màu xanh mà Ngô Ý tặng, dùng hạt đào làm vòng tay từ thanh hạt đào Lưu Chí Mậu. Hắn còn chuẩn bị một tấm giấy vàng bùa chú mà hắn vẽ trong đêm qua, giấu kín trong tay áo trái, phần lớn bùa chú đó được lấy từ đan thư chân tích, bao gồm cả những loại thích hợp cho việc giải chướng mạo hiểm ở đây. Hơn nữa, còn có 3 tấm phù nhỏ, trong đó 1 tấm là dùng chất liệu quý hiếm, tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực, có thể dùng để chạy trốn hoặc đối mặt với nguy hiểm. Tấm phù màu vàng này, kết hợp với thần nhân lôi cổ thức sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Đoạn đường này, mọi người đã đi trong khoảng thời gian như một nén hương, đã đến khoảng 12 cánh cổng đá. Hai bên trái phải đứng sừng sững một đội binh lính cao hơn 2 trượng, trong trang phục giáp trụ, là hiện thân của cuộc chiến đấu thảm khốc giữa hải cốt gành trong quá khứ. Cái trận chiến giữa hai đại vương triều cùng 16 phiên thuộc quốc kéo dài suốt 10 năm, giết chóc vô cùng tàn khốc, đến mức không ai còn nhớ nổi quốc tộ hay điều gì khác. Trần Bình An quay đầu lại nhìn, những tu sĩ gác cửa của Phi Ma Tông đã trở nên mờ nhạt và khó nhận ra. Mọi người dần dừng lại, trước mặt là cảnh vật hoang tàn, nơi này tiểu thiên địa chứa đầy âm khí, khiến không khí ngột ngạt, làm cho người ta khó thở. Trên phóng tâm tập đã có mô tả chi tiết về phương pháp đối phó với âm khí. Ba nhóm luyện khí sĩ cùng Vũ Phu đã thành công thực hiện từng bước đối phó với âm khí công kích. Trong số đó, có một thiếu niên luyện khí sĩ mặc bộ trường bào kim loại nhũ, vẫn mang thái độ khinh thường trước âm khí của Quỷ Vực Cốc. Ngay khi điều đó xảy ra, hắn không kịp trở tay, sắc mặt đỏ lên. Bên cạnh có một nữ tử cõng đao, nhanh chóng đưa cho hắn một bình sứ xanh. Thiếu niên uống một hớp từ bình, sắc mặt mới dần trở nên hồng hào. Hắn có chút ngượng ngùng, nhìn nữ tử bên cạnh với ánh mắt áy náy. Nữ tử mỉm cười và bắt đầu nhìn xung quanh. Trong khi đó, ánh mắt lão nhân áo đen đứng phía sau thiếu niên giao thoa, ra hiệu cho nàng không cần phải lo lắng. Quỷ Vực Cốc không chỉ là nơi rèn luyện tốt, mà còn là thời cơ tuyệt vời cho những kẻ thù địch ám sát. Nữ tử và lão nhân đều là tùy tùng của thiếu niên. Nữ tử khoảng 30 tuổi vừa mới tiến vào ngũ cảnh thuần túy vũ phu, cực kỳ hiếm thấy. Bắc Câu Lô Châu tuy rằng có khí thế giang hồ rộng lớn, nhưng để tìm được một nữ tử vũ phu trẻ tuổi nổi tiếng trong giới cũng không dễ. Những người có thể đạt được ngũ cảnh ở độ tuổi như vậy, thực sự là phượng hoàng giữa rồng. Chỉ có những tông môn lớn, cùng vương triều mới có thể bồi dưỡng ra những hậu nhân nổi tiếng giữa sinh tử như vậy, hơn nữa còn vô cùng trung thành và tận tâm. Về phần lão nhân áo đen, càng khó đoán, khiến cho những người thuần túy vũ phu hay luyện khí sĩ cũng không thể phân biệt nổi. Trong khi đó, một nhóm luyện khí sĩ khác, có một nam tử cường tráng, tay cầm giáp viên, mặc bộ giáp màu trắng, ánh sáng lấp lánh, vừa đi vừa phả ra âm khí không dám lại gần. Một lão tu sĩ tháo bỏ chiếc dương sau lưng, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, cuối cùng ông ta lấy ra một chiếc bình ngọc hình dáng cong cong giống như nữ tử, hiển nhiên là một linh khí có phẩm chất không thấp. Nhìn chiếc bình, lão tu sĩ ngưng tụ âm khí từ bốn phương tám hướng, nhưng thiên địa âm khí đến quá nhanh, rồi lại đi cũng chóng, một hồi lâu, nơi cửa bình chỉ mới ngưng tụ ra được một giọt nước nhỏ như hạt ngô, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung mà chưa rơi xuống. Một người trung niên tu sĩ, tay áo run lên, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lá chuối xanh biếc, nhỏ nhưng đẹp đẽ, như thể được dùng để quạt. Hai ngón tay của hắn vê một mảnh gỗ hoa lê, chỉ trong chốc lát, nó biến thành một cái phướn dài bằng cánh tay, được sử dụng để gọi hồn. Cán phướn được làm từ gỗ và buộc một cây màu vàng, dài, được trung niên tu sĩ treo lên cổ tay. Nam tử bắt đầu niệm khẩu quyết, âm khí lập tức như dòng nước, rửa sạch chiếc phướn lá chuối. Hành động này giống như người đang rửa một cái gì đó trước mặt. Đây là một trong những phương pháp rèn luyện đơn giản nhất, chỉ cần lấy linh khí ra là được. Tuy nhiên, nơi đây là một khu vực có phong thủy kỳ lạ, âm khí có thể rất nồng đậm và thuần khiết. Tuy có nhiều, nhưng đã bị các đại môn phái chiếm giữ từ lâu, nghiêm ngặt không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, nơi nào giống như Phi Ma Tông, cho phép người ngoài tùy ý hấp thu. Hai vị tu sĩ kết bạn du lịch đến Quỷ Vực Cốc nhìn nhau và nở nụ cười. Trong Quỷ Vực Cốc có âm linh chi khí tinh thuần, quả thực không giống như nơi bình thường. Rất thích hợp cho những tu sĩ tinh thông quỷ đạo luyện khí như họ. Thật sự như vào núi vàng núi bạc. Tiếp theo, chỉ cần xem có thể lấy được bao nhiêu. Còn về vị tu sĩ có được một viên giáp của binh gia, chính là bọn họ đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê hộ vệ, trong khi Quỷ Vực Cốc mang lại âm khí trước thiên âm, so với khu vực lân cận hài cốt gành. Và Quỷ Vực Cốc đã được Phi Ma Tông tuyển chọn, âm khí ở đây không chỉ dồi dào mà còn lạnh lẽo. Cái này càng gần khu vực nội địa thì giá trị càng cao, nhưng nguy hiểm cũng không ngừng gia tăng. Trên đường có thể phải chém giết với âm linh ác quỷ. Nếu thành công, có thể thu lợi không nhỏ, còn nếu không thì mọi thứ đều tan vỡ, kết cục sẽ rất thảm. Trần Bình An lướt nhìn một vài lần rồi không còn quan tâm nữa. Việc vào cốc để hấp thu âm khí chính là phạm vào đại húy kỵ. Trong phóng tâm tập, Phi Ma Tông đã rõ ràng nhắc nhở rằng, hành động này rất dễ gây ra sự thù hằn từ âm linh trong quỷ vực, bởi lẽ không ai muốn kẻ địch xuất hiện ngay trong nhà mình. Tất cả mọi người đều có duyên pháp riêng, xảy ra không ít chuyện. Nếu như bản lĩnh đủ cao và dũng cảm lớn, Phi Ma Tông sẽ không ngăn cản. Cuối cùng, hai vị hướng về phía bắc, thoạt nhìn như một đôi đạo lữ trẻ tuổi, mỗi người lưng đeo một cái hộp gỗ rất lớn, như thể họ đến Quỷ Vực Cốc để sửa mái nhà. Ngoài âm khí và bạch cốt, trong Quỷ Vực Cốc còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo và linh cầm dị thú sinh trưởng tại đây, nhiều thứ được ghi chép trong phóng tâm tập. Tuy nhiên, Phi Ma Tông đã mở cửa hơn ngàn năm, nhiều người đã đến tìm kiếm vận may, và những tu sĩ của Phi Ma Tông cũng có chuyên gia chuyên tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Chính vì vậy, trong trăm năm gần đây, rất ít người có may mắn tìm được những vật linh quý giá. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nắm một ít đất, nhẹ nhàng vê động trong lòng bàn tay. Quả nhiên, nơi này rất mát mẻ, giống như nghĩa địa có nghìn năm đất. Hắn ném đất đi, rồi nhặt lên một viên đá gần đó, nhẹ nhàng sờ vào, nhíu mày, cảm thấy viên đá này gần như giống bùn, mềm mại hơn nhiều. Quả không hổ danh là quỷ vực cốc, thật là có khí hậu kỳ lạ. Trong quỷ vực cốc, Phi Ma Tông đã xây dựng hai trấn, một trấn tên là Hoa Lan Xạ, một trấn tên là Thanh Lư. Trấn đầu ở phía nam, quy mô tương đương với Nại Hà Quan, trong khi trấn sau nằm gần trung tâm quỷ vực cốc, trong một thung lũng trên ngọn núi, là nơi tu hành của nữ tử tông chủ Trúc Suối. Vị Quắc Trì Tiên Sư thường lưu trú nơi đây và trong 300 năm qua, Kinh Quan Thành đã hai lần bái phỏng Thanh Lư Trấn, đều là một mình tiến vào và đã giao thủ với các tiên tu sĩ của Phi Ma Tông, đến mức chấn động trời đất, bị một thanh pháp đao của Quắc Trì Tiên Sư rời bỏ rất nhiều đỉnh núi xung quanh. Quỷ vực cốc có hai con đường đi về phía bắc, vì vậy nó đã hình thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!